có thể không rung động ư? Vì sao cả đời này, cậu cả mộ lại nguyện ý dành cho cô nhiều sự ấm áp đến như vậy? Chẳng lẽ khi được sống lại thì ngay đến cả quỹ đạo cảm xúc cũng khác? Mặt Đông Dương nóng bừng, Cố Cơ Huyền xoa nhẹ mặt mình, độ nóng thấm vào lòng bàn tay, nóng đến mức dọa người. Lại liếc sang nhìn Mộ Tu Kiệt, anh vẫn duy trì tư thế hệt lúc đầu, giống như đã ngủ say. Cậu cả mộ như vậy, quả thật khiến trái tim các cô gái nổ tung mà. Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cổng chính của biệt thự. Sau khi Cố Cơ Huyền xuống xe, cô lập tức đi theo sau Cố Tu Kiệt lên tầng 2. Hôm nay là ngày đính hôn của hai người, nếu cậu cả mộ kiên quyết muốn ngủ chung giường với cô thì phải làm sao? Chương 45, cô cứ đợi bị kiện đi. Tô Băng Băng tự sát, bây giờ cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện, nghe nói vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nghe nói, trước khi tự sát, cô ta đã để lại di thư viết tay trên Facebook, nói rằng cô ta bị Tô Tử Lạp bắt nạt, nói Tô Tử Lạp có thế lực to lớn chống lưng. Mọi chuyện cứ như vậy nhắm thẳng vào Tô Tử Lạp. Huyền Huyền, bây giờ tớ phải làm sao đây? Tô Tử Lạp trốn trong ký túc xá cả buổi sáng, đến tận bây giờ vẫn không dám ra khỏi phòng. Cậu ăn cơm chưa chưa? Cố Cơ Huyền vừa nhìn bộ dạng của cô ấy thì biết ngay, cô nhóc này sợ đến nỗi ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Quả nhiên, Tô Tử Lạp lắc đầu. Cố Cơ Huyền không có cách nào khác, bây giờ cũng đã qua giờ ăn cơm chưa rồi, vì vậy cô chỉ có thể gọi cơm ngoài cho cô ấy. Cô kéo ghế đến, ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạp, nhìn chằm chằm gương mặt trang bệnh của cô ấy. Tớ vẫn chưa kịp hỏi cậu, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao một mình cậu lại đi tới bến tàu? Tớ nhìn thấy cậu mà. Bây giờ Tô Tử Lạp đã biết, hóa ra khi đó chính mình bị hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Cũng không biết có phải những người đó cố tình sắp xếp như vậy hay không, sau khi tớ bị đụng xe, thì nhìn thấy cậu đang bị hai người đàn ông kéo đến bến tàu. Cho nên, một mình cậu cứ như vậy đuổi theo. Cố Cơ Huyền cũng không biết nên đau lòng cho câu ngốc này hay nên mắng cô ấy ngu ngốc đây. Lúc đó không phải tớ vẫn đang gọi điện thoại cho cậu ư? Làm sao tớ có thể bị người ta kéo đi được cơ chứ? Cô nhóc này, đúng là không có một chút năng lực phán đoán gì cả. Tớ Tô Tử Lạp suy nghĩ một chút, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, hình như có chuyện đó thật. Khi đó, cô ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại với Huyền Huyền, làm sao vừa nhìn thấy cô gái có bóng lưng giống Huyền Huyền mà đã vội vàng đuổi theo cơ chứ? Tô Tử Lạp đột nhiên cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch. Lẽ nào khi đó bị xe đụng vào đầu? Cả người bị đụng hỏng rồi ư? Nhưng, bây giờ như vậy rồi, tớ phải làm sao đây? Dương Băng Băng tự sát, không rõ sống chết, Tô Tử Lạp dù sao cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường, ngoài việc lên mạng xem tin tức, có lẽ cũng không tiếp nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến Dương Băng Băng. Người như Dương Băng Băng làm sao có thể tự sát được cơ chứ? Cô ta quý trọng bản thân mình như vậy cơ mà. Cố Cơ Huyền mím môi, trầm ngâm suy nghĩ. Tô Tử Lạp cũng chỉ có thể nhìn cô, đợi chỉ thị của cô. Cố Cơ Huyền đột nhiên nói, chuyện tối qua, vốn dĩ tớ không hề nghi ngờ Dương Băng Băng, nhưng bây giờ xem ra, cô ta có khả năng chính là chủ mưu. Gì cơ? Ý cậu là, Dương Băng Băng ra lệnh cho mấy tên đàn ông đó bắt cóc tớ ư? Tô Tử Lạp sửng sốt, không dám tin vào mắt mình. Nhưng, tớ có thù oán gì với cô ta cơ chứ? Buổi tối hôm đó ở khách sạn Phượng Hoàng, không phải chỉ chê cười cô ta mấy câu thôi hay sao? Chỉ chê cười mấy câu thôi mà cô ta lại có thể sai người bắt cóc cô ấy, lòng dạ của Dương Băng Băng cũng hẹp hòi quá đi. Hơn nữa, tìm người đến bắt cóc tớ, phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Dương Băng Băng keo kiệt như vậy, làm sao có thể bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn như thế để đi làm chuyện hại người khác mà chính mình cũng không có lợi như vậy cơ chứ? Câu nói này của Tô Tử Lạp khiến Cố Cơ Huyền như mày, có một số chuyện, dường như đã được làm sáng tỏ. Đương nhiên Tử Lạp không hề biết, nguyên nhân những người đó làm như vậy chính là vì muốn ngăn cản họ kết hôn. Nhưng, Tử Lạp nói cũng đúng, Dương Băng Băng keo kiệt như vậy, làm sao có thể bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn đi thuê người bắt cóc Tử Lạp được? Chẳng lẽ chuyện này thật sự không có liên quan đến Dương Băng Băng ư? Tô Tử Lạp. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cửa phòng ký túc bị người ta đập mạnh. Cố Cơ Huyền và Tô Tử Lạp bốn mắt nhìn nhau, Tô Tử Lạp lau nước mắt, đi đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, lập tức có vài nữ sinh xông vào phòng. Cô gái đi đầu chỉ thẳng vào Tô Tử Lạp, khí thế hùng hổ. Tô Tử Lạp, cô thật quá đáng, vậy mà lại ép người ta đến mức tự sát, vì sao cô lại độc ác như vậy? Đúng đó. Bây giờ Dương Băng Băng vẫn đang ở trong bệnh viện, cô lập tức đi đến bệnh viện, quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi. Một cô gái khác cũng xông đến. Những cô gái còn lại cũng bắt đầu chỉ trích Tô Tử Lạp, mỗi người một câu, không ngừng mảng mỏ cô ấy, Tô Tử Lạp, cô không phải là người. Nếu Dương Băng Băng chết thật, cô có còn lương tâm, sống yên ổn nữa hay không? Tô Tử Lạp, thế lực sau lưng cô là gì? có phải là đi theo một người đàn ông có tiên hay không? Chắc chắn là đi theo một ông già rồi. Các người ăn nói vớ vẩn gì đó. Đừng có đổ oan cho người khác. Tô Tử Lạp tức đến nỗi thở hổn hển, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Mấy cô gái xông tới bao vây cô ấy, bên ngoài còn có không ít người đang đứng hóng chuyện, nhưng không ai dám vào giúp đỡ. Tô Tử Lạp bị dọa sợ đến nỗi run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết đối đáp như thế nào. Có người tiến lên trước, muốn đẩy cô ấy. Đột nhiên có người nắm cổ tay cô gái đó, đẩy mạnh cô ta trở lại. Cố Cơ Uyển, cô dám động vào tôi ư? Cô gái đó sau khi nhìn rõ người đứng trước mình, lập tức châm mặt xuống, tức giận nói, đồ xấu xí, cô muốn chết ư? Các người muốn động tay động chân ở trường học đúng không? Tôi đã thông báo cho bạn học rồi, người hướng dẫn sẽ đến ngay thôi, dám ra tay thì cứ thử xem. Mặc dù trường đại học ga của họ không phải là trường đại học tốt đầu, nhưng dù sao cũng được coi là top 2. Đánh nhau ở đây, chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi trường. Trường học của họ quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Nữ sinh đó tên là Tiêu Tâm, không cùng chuyên ngành nhưng cùng khóa với Cố Cơ Uyển. Cô ta chỉ vào Tô Tử Lạp, tức giận nói, Tô Tử Lạp làm ra chuyện như vậy, chúng tôi. Xin hỏi, Tử Lạp đã làm ra chuyện gì vậy? Cô ta bức chết Dương Băng Băng. Vậy, cô nói cho tôi nghe xem, cụ thể cô ấy đã làm gì thế? Cố Cơ Uyển tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mặt của Tiêu Tâm, khi nào, ở đâu, làm gì, nói gì, cô nói đi. Không ai ngờ, một Cố Cơ Uyển xấu xí, vẫn luôn nhu nhược lại sẽ có lúc hung dữ đến như vậy. Bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, bị ngựa khí lạnh lùng vặn hỏi của cô, ngay đến cả Tiêu Tâm cũng theo bản năng lùi lại hai bước, cô ta quả thật bị hù dọa. Cô ta cụ thể Tô Tử Lạp đã nói gì, làm gì, quả thật Dương Băng Băng không hề nói rõ trong di thư. Dương Băng Băng chỉ nói, cô ta bị một cô gái họ Tô sinh viên năm nhất, thích trang điểm đậm, luôn đi cùng với cô gái xấu xí họ Cổ, bắt nạt cô ta. Những người quen biết Dương Băng Băng đều biết, cô ta vẫn luôn bất hòa với Cố Cơ Uyển. Như vậy, cô sinh viên năm nhất họ Tô, thường xuyên đi cùng cô nàng xấu xí họ Cổ, không phải là Tô Tử Lạp thì là ai? Ở đại học ca này, có mấy người muốn dính dáng vào Cố Cơ Uyển chứ? Các cô căn bản không có chứng cứ, chứng minh Tử Lạp bắt nạt Dương Băng Băng, lại chỉ nghe từ một phía là Dương Băng Băng, mà đã nói Tử Lạp bức người ta tự sát. Cố Cơ Uyển lại tiến lên một bước, Tiêu Tâm vẫn như cũ, bị dọa sợ lùi lại hai bước, suýt nữa bị ép đến cửa. Những người bên ngoài nhìn chằm chằm gương mặt đầy tàn nhang của Cố Cơ Uyển, bắt đầu bàn tán không ngớt. Tiêu Tâm cũng dần dần bị nhắc đến trong cuộc bàn tán này. Cô ta khinh thường nói, hừ. Cô ta làm ra loại chuyện lớn như vậy, người nhà họ Diệp có thể bỏ qua cho cô ta ư? Tô Tử Lạp, cô cứ đợi bị kiện đi. Nói không chừng, nửa đời sau của cô sẽ phải trôi qua trong nhà tù đó. Nơi này là trường học, quả thật không thể động tay động chân bừa bãi, cho nên, mấy cô nữ sinh đó đành mang theo tiếng chửi rủa, cười khẩy rời đi. Cố Cơ Uyển đóng cửa rầm một tiếng, quay lại, đống nhìn thấy Tô Tử Lạp đang náu trong góc, vẫn đang run rẩy. Nếu chẳng may Dương Băng Băng chết thật, người nhà họ Đàm kiệt định sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Mặc dù nhà họ Dương không phải là gia tộc lớn nhất, nhưng vẫn có thế lực ở Bắc Lăng. Cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao có thể đối phó lại họ chứ? Uyển Uyển. Cô ấy ôm chặt cánh tay của Cố Cơ Uyển, giọng nói run rẩy, tớ sẽ phải ngồi tù thật sao? Chương 46, người đàn ông đi ra từ kho hàng cũ. Không đâu, cậu chưa làm gì cả, Dương Băng Băng sống hay chết thì có liên quan gì đến cậu chứ? Những lời này của Cố Cơ Uyển không phải đang an ủi cô ấy, mà là lời nói thật. Có điều, hiện giờ đầu óc cô đang hơi hỗn loạn, chuyện tối hôm qua không biết rốt cuộc có liên quan gì đến Dương Băng Băng hay không. Cô cầm điện thoại của mình từ trên bàn lên, rồi bấm một dãy số, Đàm Kiệt, giúp tớ làm một việc. Vừa cúp điện thoại, thì đồ ăn do Cố Cơ Uyển gọi bên ngoài đã mang đến. Sau khi tiện anh chàng xỉp tợ ra ngoài, Cố Cơ Uyển đẩy Tô Tử Lạp ngồi xuống trước bàn, đến đây, ăn một chút trước đã, đừng để mình đói chết. Tô Tử Lạp vẫn đang rất lo lắng, cô ấy ngồi xuống trước bàn cắn môi mở giấy bọc ra. Cố Cơ Uyển đang muốn đi chuẩn bị sách vở để lát nữa đi học, thì không ngờ, Tô Tử Lạp ở sau lưng bỗng nhiên hét lên một tiếng. Khi Cố Cơ Uyển quay đầu lại, thì cô ấy đang ngã thẳng từ trên ghế xuống đất. Nếu không phải cô nhanh tay nhanh mắt, thì Tử Lạp đã ngã đập đầu xuống đất rồi. Cô nhìn lại chiếc hộp đang mở trên bàn, bên trong thế mà có một con rắn nhỏ. Thật quá đáng. Những người này, thật sự quá đáng lắm rồi. Tử Lạp cậu tỉnh lại đi. Cơ Uyển, tớ sợ quá, tớ không giết người, không phải tớ hại chết Dương Băng Băng, không phải tớ. Sắc mặt Tô Tử Lạp trắng bệnh, rồi bỗng nhiên hai mắt nhắm tịt lại đã hôn mê bất tỉnh. Tô Tử Lạp được đưa đến bệnh viện bên ngoài trường học, bác sĩ chẩn đoán cô ấy đã chịu áp lực quá lớn, hơn nữa còn bị hoảng sợ quá mức. Tuy rằng không có vấn đề gì lớn về sức khỏe,

Đàm Kiệt không để mắt chút nào đến loại che tên chuyển khoản trên mạng này. Với anh ta mà nói, muốn phá giải một tài khoản nạp danh, còn dễ hơn ăn cơm. Sắc mặt Dương Cao càng ngày càng khó coi, đồng nhiên, anh ta cầm một nắm cắt lên ném về phía Hạo Phong ở sau lưng, một chân thì đá vào Đàm Kiệt. Sau đó, anh ta vội vàng bò dậy, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà kho cũ nát cách đó không xa. Cô Cơ Huyền đuổi theo, Mộ Hạo Phong cũng nhanh chóng đuổi tới. Đàm Kiệt nhìn hai kẻ còn nằm trên mặt đất kia, không biết phải trông chừng bọn họ, hay là cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Dương Cao, đứng lại cho tao. Cho dù mày có chạy, tao vẫn có thể tìm ra chứng cứ phạm tội của mày. Giọng nói của Cố Cơ Huyền bị gió biển thổi vô cùng lộn xộn, cô lớn tiếng nói cho tao biết, người đứng phía sau mày là ai. Nói nhanh. Dương Cao căn bản không thèm nghe lời cô, anh ta quay người đi vào trong một cái nhà kho cũ kỹ. Cố Cơ Huyền và Mộ Hạo Phong đang muốn đuổi vào, thì không ngờ, một dáng người cao lớn từ phía sau tường nhà kho đi ra, đã chặn hết đường của bọn họ. Cố Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, chỉ trong nháy mắt, trái tim cô đã run rẩy. Vì sao? 10. Khi mọi người vui vẻ. Nhiều bạn cờ mờ tờ hỏi lịch ra chương quá nên mình cờ mờ tờ ở đây nha. Hiện tại chuyện này đang có một bạn ẻ đi tỏ phụ trách nên chuyện ra hơi chậm, mỗi ngày sẽ ra khoảng 3 năm chương. Thời gian ra gần trưa hoặc đầu chiều ạ. Và một phần nữa, trong lúc chờ, mỗi chương mọi người cờ lạc một cái quảng cáo để ủng hộ ẻ đi tỏ nhiệt tình cũng như ủng hộ web chuyện có kinh phí tuyển thêm ẻ đi tỏ nhanh ra chương với ạ cảm ơn MNIT. 3. Chương 47, anh biết người đứng sau là ai? Mộ Tu Kiệt đang đứng trước mặt, giống như một bức tường kiên cố nhất trên thế giới này chặn đứng hết mọi đường, khiến người khác không có cách nào vượt qua nổi. Người tối hôm qua bắt cóc Tử Lạp chính là anh ta, cậu chủ Mộ, đừng để anh ta chạy mất. Cố Cơ Huyền muốn nhìn về phía sau anh, nhưng, dáng người cao lớn này, đã chặn hết tầm mắt của cô rồi. Nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này ánh mắt Mộ Tu Kiệt đang nhìn cô có vẻ gì đó không đúng. Ánh mắt anh lạnh lẽo như vậy, không có chút độ ấm nào, quan trọng nhất là anh tới đây làm gì. Nếu như vì để giúp cô, thì vì sao lại để Dương Cao trốn thoát từ sau lưng anh? Cậu chủ Mộ. Cố Cơ Huyền nhíu mày lại. Đi về với tôi. Mộ Tu Kiệt bước về phía trước một bước. Anh có ý gì? Trước khi anh chạm vào mình, Cố Cơ Huyền cũng đã lùi về phía sau hai bước. Mộ Hạo Phong đứng đằng sau, dường như, vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của cô. Lúc này trong lòng Cố Cơ Huyền rất hỗn loạn, bởi vì, có một số việc cô còn chưa nghĩ cẩn thận, nhưng ngay khi trông thấy Mộ Tu Kiệt, dường như đã hiểu rõ rồi. Đêm qua, anh phái đi nhiều người như vậy, đã tìm được con thuyền của bọn họ, nhưng hôm nay bọn họ vẫn nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đống nhiên cô rất muốn cười to, nhưng cô không biết mình nên cười cái gì. Cậu chủ Mộ, không ai có thể chạy thoát khỏi tay anh, nếu như đã bắt giữ bọn họ, vì sao đống nhiên lại muốn thả ra? Lần này Dương Băng Băng dở trò tự sát, lúc đầu cô vốn đã cho rằng, nhất định là do trong lòng Dương Băng Băng sợ hãi, nên mới có thể tự biên tự diễn ra cái trò ấy. Thật không ngờ rằng, không phải vì Dương Băng Băng sợ hãi, mà là, để thu hút sự chú ý. Dương Băng Băng cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, cô ta yêu tiền như mạng, ngày đó vì hơn 300 triệu đã không cần thể diện gì cả. Làm sao cô ta có thể bằng lòng bỏ ra hơn cả tỷ, chỉ vì muốn phá bỏ hôn lễ giữa cô và cậu chủ Mộ. Có lẽ Dương Băng Băng đã từng nghĩ đến việc đối phó cô, nhưng lần này, thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Anh đang bảo vệ kẻ đứng sau kia. Cô lại lui thêm nửa bước nữa, lần này, đã trực tiếp đứng dựa vào trong ngực Mộ Hạo Phong. Đống nhiên cổ tay cô bị nắm chặt, Mộ Tu Kiệt đã kéo cô lại. Cô chỉ mới chạm phải Hạo Phong một cái, đã bị kéo đi. Sắc mặt Mộ Hạo Phong tối lại, một tay nắm lấy cổ tay Cố Cơ Huyền, muốn kéo cô về. Trong mắt Mộ Tu Kiệt hiện lên sát khí, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, không sợ chết thì cứ tiếp tục kéo thử xem. Cậu chủ Mộ mang ánh mắt u ám, cả người tỏa ra khí lạnh, người bình thường thấy anh như vậy, làm gì dám đối đầu với anh nữa. Nhưng, Mộ Hạo Phong không e ngại chút nào, thậm chí, bàn tay đang nắm cổ tay Cố Cơ Huyền chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút. Chỉ cần Cơ Huyền không muốn đến bên cạnh anh, thì anh nhất định không được đưa cô ấy đi. Hạo Phong. Đàm Kiệt vừa đuổi tới đây cả người đang run rẩy. Không nói đến sau lưng cậu chủ Mộ có nhiều người như vậy, coi như chỉ riêng cậu chủ Mộ thôi, bọn họ cũng không trêu vào được. Hạo Phong, bọn họ. Nói thế nào thì bọn họ cũng là vợ chồng sắp cưới, cậu không nên. Không nên nhúng tay vào. Tuy rằng hiện giờ, nhìn giống như Mộ Tu Kiệt đang bắt nạt Cơ Huyền, nhưng, không phải Cơ Huyền chưa hề kêu cứu sao. Chỉ cần Cơ Huyền không kêu cứu, vậy, có thể. Đừng xung đột trước hay không. Anh ta vừa nhìn thấy cậu chủ Mộ, theo bản năng thấy sợ hãi, cũng không biết lá gan của Hạo Phong lớn thế nào, mà dám trực tiếp đối chọi với Mộ Tu Kiệt, người mà không ai dám trêu vào ở Bắc Lăng này. ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt dính chặt trên người Mộ Hạ Phong, ngón tay đang nắm cổ tay Cố Cơ Huyền vô thức siết chặt lại. Nếu muốn bạn bè cô không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, thì cứ để anh ta ngang ngược thử xem. Anh không muốn ra tay với mấy đứa nhóc này, vì nhận ra Cố Cơ Huyền rất quan tâm đến bọn họ. Nhưng, sự khoan dung của anh cũng có giới hạn. Hạ Phong. Thấy Mộ Hạ Phong vẫn muốn đối đầu trực tiếp với Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Huyền lập tức quay đầu lại, nhìn anh ta. Hạ Phong, tớ có vài lời muốn nói với anh ấy, cậu. Với Đàm Kiệt về trước đi. Không được. Rõ ràng hiện tại cô không tình nguyện đi cùng Mộ Tu Kiệt. Hạ Phong. Đây là chuyện giữa tớ và trông sắp cưới của mình. Vốn dĩ Cố Cơ Huyền chỉ muốn nhắc bọn họ, Mộ Tu Kiệt là trông sắp cưới của cô, nên ít nhất, anh ấy sẽ không làm hại cô. Nhưng Hạ Phong lại bị những lời này đâm sâu vào trong tim khiến anh ta vô cùng đau đớn. Anh ta siết chặt nằm đấm, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hạ Phong, Tử Lạp vẫn nằm trong viện, cô ấy cần người chăm sóc. Cố Cơ Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Hạ Phong, nghe lời tớ, có được không? Từ trước đến nay Mộ Hạ Phong chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Cố Cơ Huyền cả. Mỗi lần khi cô hỏi có được không, thì anh ta sẽ hiểu được ý cô. Giống như vào lúc này, khi cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh ta, hỏi anh ta có được không, thì năm ngón tay đang nắm chặt cổ tay cô đã vô thức buông lỏng ra. Mộ Tu Kiệt thuận tay kéo một cái, Cố Cơ Huyền đã lao thẳng vào trong ngực anh. Sắc mặt anh phủ một tầng sương lạnh, nắm tay cô xoay người rời khỏi đó. Mộ Hạ Phong muốn đuổi theo, thì Lâm Duệ bước lên trước, ngăn anh ta lại. Cậu bạn này, nếu như cậu không muốn khiến cho mợ chủ nhà chúng tôi khó xử, thì tốt nhất hãy nghe lời cô ấy, quay về chăm sóc bạn của các cậu trước đi. Thực tế thì, trong lòng Lâm Duệ vô cùng tán thưởng cậu nhóc khoảng chừng 20 tuổi này. Hiếm có ai có thể đối mặt với lửa giận của cậu chủ nhà bọn họ, mà vẫn tỉnh táo thậm chí còn bướng bỉnh đến mức này, thế mà, cậu thanh niên trước mặt lại có thể. Thậm chí trên người anh ta còn có khí chất giống với cậu chủ, vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại tàn nhẫn vô tình. Người tài giỏi như vậy, nếu đi theo cậu chủ, thì tiền đồ tương lai nhất định sẽ không có giới hạn. Nhưng rõ ràng, anh ta cũng không phải loại người bằng lòng đứng sau kẻ khác. Đàm Kiệt giật giật góc áo của Mộ Hạ Phong, nhỏ giọng khuyên bảo, Hạ Phong, chúng ta về trước đi thăm Tử Lạp đã, về chuyện này. Cứ để Cơ Huyền tự xử lý. Hiện giờ, đầu óc Đàm Kiệt cũng rất mơ hồ, vừa rồi cậu chủ Mộ cố ý thả Dương Cao đi sao. Nhưng mà đêm qua, chẳng lẽ không phải cậu chủ Mộ tự mình đi cứu Cơ Huyền và Tử Lạp về? Vì sao cứu các cô ấy, rồi lại để kẻ xấu chạy thoát? Anh thật sự không thể hiểu nổi. Hạ Phong Đàm Kiệt đến bên cạnh, nói nhỏ vào trong tai anh ta, chuyện Cơ Huyền bảo tôi điều tra, tôi vẫn chưa điều tra xong, hay là, chúng ta về trước đi. Hai bàn tay Mộ Hạ Phong siết chặt lại, trông thấy Cố Cơ Huyền và Mộ Tu Kiệt lên xe, anh ta nhắm mắt lại, rồi bỗng nhiên xoay người rời khỏi đó. Đàm Kiệt, thở mạnh một hơi, rồi lập tức đuổi theo. Hai người đàn ông nằm trên bờ biển trước đó, giờ này cũng đã trốn mất từ lâu. Chuyện này nhìn qua rất kỳ lạ, cách làm của cậu chủ Mộ từ đầu đến cuối rất mâu thuẫn, rốt cuộc là vì sao? Trên xe, trong lòng Cố Cơ Huyền nghẹn một bụng tức giận, mãi đến khi trông thấy Đàm Kiệt và Mộ Hạ Phong đã đi xa, cô mới nghiêng đầu nhìn Mộ Tu Kiệt. Cậu chủ Mộ, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích, người đứng sau lưng ba tên kia rốt cuộc là kẻ nào? Cô không cần phải biết. Mộ Tu Kiệt giơ tay lên, thuận tay châm một điếu thuốc. Trên mặt anh không lộ ra chút gì cả, vẫn lạnh lùng nghiêm túc. Cho nên Cố Cơ Huyền căn bản không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng anh nói rằng cô không cần phải biết, mà không phải là anh không biết. Quả nhiên anh biết người đứng sau lưng là ai. Vì sao không cho phép tôi điều tra? Là người nhà họ Mộ sao? Lần này, anh không nói dù chỉ là nửa câu. Sau khi chắc chắn Mộ Hạ Phong và Đàm Kiệt đã rời khỏi bờ biển, Cố Cơ Huyền lập tức đẩy cửa xe ra, muốn chạy xuống dưới. Nhưng cổ tay cô lại bị giữ chặt, căn bản chưa kịp xuống xe đã bị kéo lại. Muốn đi đâu? Giọng điệu Mộ Tu Kiệt nói ra rất không tốt. Liên quan gì đến anh? Cô quay ngoắt đầu lại nhìn anh, rồi cố hết sức vung tay lên, nhưng vẫn không thoát được sự kìm hãm của anh như trước. Bây giờ Hạ Phong và Đàm Kiệt cũng không có ở đây, cô không cần phải băn khoăn điều gì nữa. Cô trợn mặt hung dữ nhìn người đàn ông trước mặt, rồi tức giận nói, anh có người anh muốn bảo vệ, tôi cũng có. Người làm hại Tử Lạc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh buông tay ra. Chương 48, có đau hay không, thì liên quan gì đến anh? Sau đó thì sao? Báo cảnh sát. Tiếp tục điều tra. Cô có thể tra được cái gì? Mộ Tu Kiệt vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn cô. Cố Cơ Huyền cắn môi, tức giận đến mức hận không thể xé nát khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi chút gì kia. Ý của anh là, anh muốn bảo vệ bọn họ đến cùng. Không, tôi đồng ý với cách làm của cô, khiến bọn họ chịu quả báo. Anh gõ vào cửa sổ xe. Lập tức Lâm Duệ mở cửa xe ra,

nhìn bọn họ, Kiệt, đã về rồi hả? Mộ Tu Kiệt trông thấy Cần Mai, thì gương mặt lạnh lùng u ám hơi dịu đi, Dì Cần. Cố Cơ Huyền thản nhiên gọi, Dì Cần. Cần Mai gật đầu, thấy trên người Cố Cơ Huyền dính cát, bà ta hơi kinh ngạc. Cũng nở nụ cười, sao muộn thế rồi còn đến bờ biển chơi. Người trẻ tuổi đúng là tinh lực thật tốt. Cố Cơ Huyền chỉ cúi đầu, không nói gì. Tâm trạng cô không tốt, nhưng cô cũng không muốn thể hiện ra trước mặt người lớn. Cô nói, trên người cháu hơi bẩn, Dì Cần, cháu đi lên trên thay bộ quần áo trước nhé. Ừ. Cần Mai gật đầu. Cố Cơ Huyền quay người đi lên lầu, cũng không thèm liếc Mộ Tu Kiệt một cái nào. Sao con nhóc này hình như lại giận dỗi rồi hả? Cần Mai và Mộ Tu Kiệt ngồi xuống ghế sofa, cười rất dịu dàng. Con bé là cô gái nhỏ mới vào nhà chúng ta, Kiệt, con phải chiều chuộng một chút, con gái rời khỏi nhà mình đến nhà họ Mộ chúng ta, khó tránh khỏi sẽ hơi không quen. Mộ Tu Kiệt chỉ hơi gật đầu, không nói chuyện. Cần Mai thở dài một hơi, điều chỉnh lại sắc mặt rồi mới nói, Kiệt, hôm nay dì Cần cố tình đến đây để giải thích với con. Chuyện gì? Anh nhận lấy chén trà người giúp việc đưa đến, nhưng chỉ cầm trong tay chứ không uống. Cần Mai bất đắc dĩ nói, dì cũng vừa mới biết, trước đó Khải Trạch ra tay với Cơ Huyền ở nhà họ Cố, dì thật sự là... Thật sự không biết phải dạy dỗ thằng nhóc ấy thế nào nữa. Trong mắt bà ta có vẻ hay nấy, nhưng thật sự không biết làm thế nào. Đều do dì Cần không tốt, không nghiêm khắc quản giáo nó từ nhỏ, khiến nó trở nên kiêu căng ngang ngược. Kiệt, dì Cần thay nó nói lời xin lỗi các con, hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, Cần Mai thấy thế thì hơi lo lắng. Kiệt, dù sao nó cũng là em ruột con, dù có sai thế nào, cũng là do người làm mẹ như dì không biết dạy. Nó đã bị trừng phạt rồi, chuyện này, không cần phải nói lại nữa. Mộ Tu Kiệt bỏ tách trà xuống, dì Cần, không còn sớm nữa, con cho người đưa dì về nghỉ ngơi. Được rồi. Cần Mai biết anh không muốn nói thêm nữa, chỉ có thể ngậm miệng không nói tiếp. Bà ta đứng dậy, suy nghĩ một chút, rồi nói, đúng rồi. Cha con quyết định ngày mai sẽ tổ chức tiệc trong nhà, con nhớ đưa Cơ Huyền về sớm một chút, để con bé quen thuộc hơn với người trong nhà. Nhưng Mộ Tu Kiệt đã vội vã lên lầu, chỉ gật đầu chứ không để trong lòng. Tay của cô nhóc kia còn đang bị thương, nếu gọi bác sĩ đến mà cô ấy giận dỗi không cho bác sĩ khám thì sao? Chương 49, cậu cả nhà họ Mộ kiêu ngạo này. Lúc Mộ Tu Kiệt lên lầu, cửa phòng của Cố Cơ Huyền vẫn đang đóng. Anh hơi do dự, không biết có cần đi gõ cửa phòng đó hay không? Cậu cả nhà họ Mộ từ trước đến nay không gì là không thể, bây giờ ngay cả một cánh cửa cũng không dám đẩy ra, hình như hơi làm người ta không tin nổi. Lâm Duệ từ sau lưng đi tới nói nhỏ, cậu cả, hay là để tôi đi xem mợ xem sao? Cậu muốn xem cái gì? Sắc mặt Mộ Tu Kiệt chìm xuống. Người phụ nữ của anh mà cậu ta có thể xem sao? Tôi không có ý này. Lâm Duệ sợ hết hồn trước khí tức lạnh lẽo trong mắt anh, trời ạ, tại sao lời nói lại biến chất thế này? Người ta chỉ nhìn thấy cậu cả anh dũng vạn phần, thế mà một cánh cửa cũng không dám đẩy nên mới muốn giúp anh một tay thôi mà. Người ta không có ý xấu, hu hu hùn. Rốt cuộc thì Mộ Tu Kiệt cũng đi tới trước cánh cửa phòng đó, giơ tay gõ cửa. Căn phòng của người phụ nữ của anh, cần phải nhờ người mở cửa hay sao? Người trong phòng không hề đáp lại không để ý anh. Mộ Tu Kiệt nhíu đôi mày kiếm, mọi khi nếu có ai dám ra vẻ với anh, người này sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Ngay cả Lâm Duệ cũng hơi lo, cậu cả có giận đến mức một cước đá văng cửa không nhỉ? Tuy rằng bình thường thoạt trông cậu cả lạnh nhạt mà chín chắn, nhưng thực tế, đôi khi tính tình của cậu cả lại rất nóng nảy. Nhưng ngoài dự đoán của anh ta, Mộ Tu Kiệt không đạp cửa mà kiên nhẫn gõ cửa thêm một lần. Vẫn không ai đáp lại. Lâm Duệ hơi bất an, tính tình của mợ hình như không hề tốt hơn cậu cả chút nào. Đây là lần thứ ba Mộ Tu Kiệt gõ cửa phòng Cố Cơ Huyền, lần này gõ hơi mạnh. Cuối cùng thì người bên trong cũng đi tới. Tiếng bước chân tiến đến gần cửa. Lâm Duệ thở phào nhẹ nhõm, đang định nhanh chóng về phòng của mình, không muốn làm phiền đến đôi vợ chồng son nói chuyện yêu đương, đột nhiên bả vai căng cứng rồi bị người kéo qua. Thế nên lúc Cố Cơ Huyền mở cửa, nhìn thấy Lâm Duệ trợn mắt há mồm. Làm cái gì? Sắc mặt của cô không hề thân thiện cho lắm, tối nay tâm trạng rất không tốt. Tôi tới thăm hỏi mợ ấy mà, ha ha. Lâm Duệ lúng túng đến nổi da gà, cậu cả cậu. Lúc nãy là ai nói khoác không biết ngượng nói rằng người phụ nữ của mình không cần người khác nhìn thế. Bây giờ mợ mở cửa rồi, nhưng lại giả vờ không sao, đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Cần phải nhìn rõ mợ chủ là cô có được không? Tất nhiên là Lâm Duệ cũng không dám vạch trần người đàn ông nào đó, chỉ đành kiên trì nở nụ cười đầy mặt, mợ. Không cần anh thăm hỏi. Cố Cơ Huyền quay người rồi dùng sức định đóng sập cửa lại. Một bàn tay nô ra từ sau lưng Lâm Duệ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng sắp đóng lại. tuy cậu ta chỉ là cấp dưới nhưng đến thăm hỏi cô cũng là lòng tốt, sao phải làm nhục cậu ấy thế? Bóng dáng cao lớn đó tựa vào cạnh cửa, nhìn như lạnh lùng kiêu ngạo cực kỳ, nhưng thực tế nếu bạn nhìn cẩn thận thì sẽ thấy được sự khẩn trương chợt lóe trong đáy mắt anh rồi biến mất. Cậu cả đây là sợ bị mợ đuổi ra khỏi cửa sao? Dáng vẻ khẩn trương này, Lâm Duệ nhìn rất rõ ràng. Nhưng anh ta không hiểu, rõ ràng là một người đàn ông kiêu ngạo cực kỳ sao phải va vào cái đinh này chứ? Mợ bây giờ có vẻ không dễ đối phó. Bình thường nếu gặp phải tình cảnh này, sao cậu cả có thể mặt nóng dán ba lạnh chứ? Không dơ chân đạp bay người ta là tốt lắm rồi. Đối với cậu cả mà nói, mợ hình như có gì đó không giống. Cố Cơ Huyền nhìn bóng dáng bên cửa, hừ lạnh, liên quan gì đến anh? Cô không muốn làm nhục nhà ai, Lâm Duệ chỉ nghe theo sự dặn dò của anh để làm việc, cũng không làm gì sai. Cho dù có sai đi nữa thì cũng là người đàn ông này sai, cô sẽ không chủ động châm chọc Lâm Duệ. Chỉ là không muốn nhìn thấy anh và người của anh mà thôi, ngay cả quyền lợi này cũng bị tước đoạt hay sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, cấp dưới cũng là người. Người đàn ông nào đó lạnh lùng nói. Lâm Duệ thật sự muốn khóc nức nở, thì ra ở trong lòng cậu cả, địa vị của anh ta cao như thế. Cậu cả quan tâm đến cảm nhận của anh ta như thế, đúng là làm người cảm động quá thôi. Hu hu hu. Nếu cô không vui thì có thể mạnh mẽ đánh cậu ta một trận, con người kiên cường như cậu ta thà chịu đánh chứ không muốn bị mắng. Đánh một trận, chút hết ra rồi, tâm trạng của cô sẽ tốt lên chứ nhỉ? Ầm. Một trái tim thủy tinh rất bể đầy đất. Lâm Duệ ôm ngực, lần này thì muốn khóc thật. Cậu cả, cậu chỉ muốn mượn cớ để vào phòng mợ thôi mà, sao phải để anh ta vừa bị đánh vừa bị mắng chứ? Người ta cũng sợ đâu mà. Ánh mắt của Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng rơi xuống mặt Mộ Tu Kiệt, nhưng từ đầu đến cuối gương mặt không hề có cảm xúc gì. Cậu cả Mộ, tôi không muốn đánh người cũng không muốn mắng chửi người, còn nữa, tôi không biết anh chạy tới nói với tôi mấy lời khó hiểu này, rốt cuộc là có ý gì đây? Theo tính cách của cậu cả nhà họ Mộ, lúc có thể không nói chuyện, nửa chữ cũng không muốn nói. Tối nay lại cố gắng nói mấy lời nhám chán này, rốt cuộc là định làm gì? Chỉ là đúng lúc đi ngang qua thôi. Tất nhiên anh không muốn thừa nhận rằng ba lần gõ cửa ban nãy, đều là anh. Lâm Duệ biết rõ sự thật nhưng phải kìm nén đến sắp bị nội thương. Thì ra người có chỉ số thông minh cao, tình thương có thể rất thấp. Cậu cả nhà họ càn quét mọi chiến trường lớn nhỏ trong giới kinh doanh, bất khả chiến bại, thế mà lại phải mượn cớ để tới nhìn mợ, còn thật chịu được ngột ngạt. Còn nữa, lời mợ vừa nói không sai, lời nói tối nay của cậu cả vừa hơi dư thừa vừa nhàm chán. Vậy bây giờ có thể để tôi yên lặng một mình không? Cố Cơ Huyền chẳng muốn nhìn hai người chặn trước cửa này thêm nữa. Nhưng ánh mắt của Mộ Tu Kiệt vẫn luôn dán vào cổ tay cô. Từ lúc cô mở cửa, anh đã thấy cô dùng khăn mặt để quấn tay rồi. Hết lần này đến lần khác muốn hỏi chuyện, nhưng ngay cả chính mình đều cảm thấy lời nói ra khỏi miệng rất lộn xộn. Thật ra nói nhiều như thế, cũng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi. Tay! Còn đau không? Cậu cả Mộ đang quan tâm tôi đây à? Cô cười nhạt. Lòng tự trọng kiêu ngạo của Mộ Tu Kiệt lại bị đâm một cái. Người phụ nữ này sao lại không biết phải trái thế chứ? Ngày mai ông cụ tổ chức tiệc trong gia đình, tôi chỉ không muốn cô xấu mặt trước người nhà họ Mộ làm cho tôi mất mặt. Anh yên tâm, tôi có làm ai mất mặt thì cũng sẽ không làm mất mặt cậu cả Mộ. Cô vươn tay định đóng cửa lần nữa. Nhưng mà tay của anh lại đè trên cửa không để cô ngăn mình ở ngoài cửa. Tránh ra, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Sắc mặt Cố Cơ Huyền rất không vui. Nơi này là nhà tôi muốn đi đâu không ai quản được. Anh không chỉ không tránh ra mà còn cất bước đi vào. Cái cớ này hay lắm, dù sao đây cũng là biệt thự của anh, nơi nào mà chẳng là của anh, ngay cả căn phòng này cũng thế. Được thôi, tôi đi ra ngoài được chưa? Tối nay cô cũng không muốn ở lại đây, cô còn muốn đi thăm Tử Lạp đây. Nếu người này không dẫn cô về, bây giờ cô đã đến bệnh viện từ lâu rồi. Mộ Tu Kiệt liếc nhìn Lâm Duệ còn đang sững sờ trước cửa, Lâm Duệ không nói lời nào, lập tức đóng cửa phòng lại. Lâm Duệ, anh làm gì đấy? Cố Cơ Huyền suýt nữa muốn đập cửa. Lâm Duệ đứng canh bên ngoài nói, thời gian không còn sớm, mợ và cậu nghỉ ngơi sớm thôi. Hai người này tốt lên đi, đừng làm khổ anh ta nữa chứ. Làm trợ lý đặc biệt của người ta thật không dễ dàng, đôi vợ chồng son người ta cãi nhau mà còn cần anh ta tới hòa giải. Ôi chao! Cậu cả uy phong sáng suốt à, trực tiếp mạnh mẽ không được sao. Làm ra chuyện kỳ quặc như thế, thật không giống phong cách của cậu mà. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi nữa. Thực ra, Mộ Tu Kiệt cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Muốn xem cổ tay của cô gái này có phải là bị thương nặng hay không, cưỡng ép kéo cô qua không phải là được sao. Tuy nhiên, nếu ép qua đây thì liệu có khiến cô càng tổn thương hơn không? Lâm Duệ đang ở bên ngoài, cô không ra ngoài được đâu. Anh ngồi trên ghế nhìn cô chằm chằm. Anh rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Cố Cơ Huyền biết mình không thể rời đi được, cho nên anh ta mới đến Diêu Võ Dương Oai phải không? Cậu cả nhà họ Mộ từ khi nào trở nên nhàn rỗi như vậy? Tập đoàn bị phá sản rồi sao? Mộ Tu Kiệt đột ngột đứng dậy đi về phía Cố Cơ Huyền. Cô hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau, anh muốn làm cái quái gì? Cậu cả nhà họ Mộ, tôi đã không có cách nào truy cứu, cũng không có ý định truy cứu. Anh đừng có ức hiếp người quá đáng. Cô tức giận đến mức muốn khóc. Nếu là người khác, cô nhất định sẽ chống cự đến cùng, nhưng anh ta là Mộ Tu Kiệt, một người đàn ông mà cô biết có phản kháng thế nào cũng không được. Nếu đã định sẵn là cô sẽ thua, định sẵn là cô không thể chút cơn giận này cho Tử Lạp, vậy thì cứ để cô ở đây tự sinh tự diệt không được sao? Mộ Tu Kiệt bước đến gần cô gái này bình thường thực sự rất sợ anh, thật không ngờ rằng chỉ vì mấy người bạn đó của cô mà thỉnh thoảng cô cũng dám to gan bằng trời như vậy. Cô Cơ Huyền chứng anh. Anh đột nhiên vươn tay ra, bế cô lên rồi đi đến bên giường. Buông ra. Cổ Cơ Huyền đẩy mạnh anh, không cẩn thận lại làm cổ tay mình bị thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị đau mà rối rắm, nỗi đau trong đáy mắt bị anh bắt gặp. Mộ Tu Kiệt đặt cô xuống giường, vươn tay cởi khăn quấn trên cổ tay cô ra, định kéo tay cô ra. Cố Cơ Huyền thà chịu đựng cơn đau, cũng vẫn muốn dùng sức mình rụt tay lại. Anh cau mày, bất mãn nói, Cố Cơ Huyền, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cô nhất định phải dùng cách này để chung đụng với tôi sao? Nếu anh không gọi người đứng sau anh ra đây, tôi sẽ không có cách nào chung sống hòa bình với anh. Tay cô bị anh túm chặt, không thể rứt ra, nhưng cô cũng không quay mặt lại, không muốn nhìn anh. Tôi khuyên cô nên từ bỏ. Mộ Tu Kiệt. Anh không nói, chỉ nhìn vào cổ tay cô. Anh không hề cố ý làm tổn thương cô lúc ở trên bãi biển, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn túm mạnh. Mở ngăn tủ lấy ra dương đựng thuốc trong đó, Mộ Tu Kiệt không nói nữa, bôi rượu thuốc lên cổ tay cô xoa nhẹ. Cố Cơ Huyền thực sự không thể hiểu được người đàn ông này, đôi khi lạnh lùng như băng giá, đôi khi lại tỏ ra tốt với cô như thế này. Nhưng cuối cùng, tất cả rối rắm đều hóa thành bình tĩnh, không cần biết tốt hay không tốt, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ thỏa thuận mà thôi. Tôi không sao, mời cậu cả nhà họ Mộ quay về. Cô biết anh là người như thế nào hơn bất kỳ ai. Anh không muốn nói, cho dù cô có kể dao vào cổ anh cũng sẽ không nói. Mộ Tu Kiệt nhìn cổ tay xương đỏ của cô, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, không lên tiếng. Bầu không khí đột nhiên hơi lạ, Cố Cơ Huyền muốn rút tay về, nhưng anh không cho phép. Chẳng qua chỉ là hơi đỏ và sưng mà thôi, cần thiết phải thế này không? Cô lại muốn rút tay lại lần nữa, lần này, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng buông cô ra và đứng dậy. Nếu cô đã là vợ chưa cưới của tôi sẽ không liên kết với người khác hại cô, cũng sẽ không hại bạn bè của cô. Đây có phải là điều cô đang lo lắng không? Bây giờ, anh đã hứa như vậy là được rồi phải không? Trái tim Cố Cơ Huyền hơi rung động, cô ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù nét mặt cậu cả nhà họ Mộ vẫn kiêu ngạo nhưng những lời này rất đáng tin cậy. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ hứa hẹn một cách tùy tiện, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Họ Bảy, bạn của cô, tôi chỉ thừa nhận một người là Tử Lạp. Cố Cơ Huyền cắn môi, tâm trạng phức tạp. Ý của anh là nếu Hạo Phong và Đàm Kiệt làm điều gì đó khiến anh khó chịu, anh sẽ không đảm bảo không động vào họ phải không? Tại sao anh lại không vừa mắt Hạo Phong và Đàm Kiệt? Nếu anh làm tổn thương Hạo Phong và Đàm Kiệt, tôi cũng sẽ không ngồi yên một chỗ không quan tâm. Cô có thể làm gì? Mộ Tu Kiệt đột nhiên khó chịu trước sự bảo vệ của cô với những người đàn ông khác. Nhất là Hạo Phong đó, đều là đàn ông, anh có thể nhìn ra chàng trai đó bảo vệ cô ra sao? Người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt anh, từ khi nào lại cần những người đàn ông khác bảo vệ? Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng lại bị một câu của cậu cả nhà họ Mộ tổn thương. Cô lạnh lùng nói, đúng vậy, tôi không thể làm gì. Nhưng cho dù không thể, tôi cũng sẽ không để anh làm họ tổn thương. Lại muốn chọc tức tôi à? Những thứ khác anh đều có thể dung túng cho cô, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác vì người đàn ông khác mà khiêu khích anh làm sao có thể không tức giận? Cố Cơ Huyền, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi không cần cậu cả nhà họ Mộ kiên nhẫn gì với tôi cả, tôi và anh chẳng qua chỉ là mối quan hệ thỏa thuận mà thôi. Cụm từ mối quan hệ thỏa thuận lập tức khiến Mộ Tu Kiệt bực bội. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô. Ánh mắt dần dần lạnh đi. Được, nếu cô vẫn còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta, vậy thì cũng nên biết rõ thân phận của mình. Còn dám ở bên ngoài có các mối quan hệ mập mờ, làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh, tôi không chỉ sẽ động đến họ mà còn sẽ xé xác họ. Nói chuyện với người phụ nữ này căn bản là không thông suốt được. Nếu tay cô đã không sao, anh cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Mộ Tu Kiệt quay người định bỏ đi, không ngờ một chiếc gối từ phía sau đập thẳng vào lưng anh. Dù không đau nhưng lại là đập vào tôn nghiêm của anh. Cố Cơ Huyền,

Thằng xấu xa này. Tất nhiên bà cụ biết đôi trẻ đang trêu chọc, nhưng bà cũng phải giả vờ mắng mỏ thằng bé xấu này. Không được bắt nạt Huyền Huyền nhà chúng ta, nếu không, bà sẽ khiến thằng bé xấu xa cháu phải đẹp mặt. Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm ngâm, nhưng khi đối mặt với bà cụ, sự thờ ơ thường ngày của anh ta cuối cùng cũng giảm bớt vài phần. Cô ấy là bảo bối trong tim gan của bà nội, cháu nào có dám bắt nạt. Ai cũng biết lời của cậu cả nhà họ Mộ có phần đúng có phần sai, nhưng việc bà cụ thích Cố Cơ Huyền là hoàn toàn có thật. Không biết cô gái này có được vận may quái quỷ gì mà khiến cho bà cụ thương yêu đến mức này. Những phụ nữ trong phòng đương nhiên là đều không vừa lòng. Anh cả, anh đến rồi. Một cô gái khoảng 20 tuổi đi tới, nhiệt tình nhưng cũng rất lễ phép. Anh cả của em dạo này có vẻ rất bận. Cả ngày đều làm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cũng không thường xuyên về thăm bọn em. Anh bận ra mắt dự án mới à? Mặc dù cô Tư nhà họ Mộ là Mộ Kỳ Âm và Cố Cơ Huyền quen biết nhau, nhưng thực sự không biết nhiều về người trong nhà họ Mộ. Cô Sáu nhà họ Mộ là Mộ Quán Lan cũng bước nhanh tới, nhìn Mộ Tu Kiệt háo hức. Anh cả, tối nay anh có ở lại nhà không? Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Rất nhiều bạn học của em muốn gặp anh cả đấy. Cô ta đến vì có nhiệm vụ, tối nay, nhất định phải giữ anh cả ở lại. Các bạn học nữ của cô ta quá hâm mộ cậu cả nhà họ Mộ, nhét vào tay cô ta rất nhiều các loại quà tặng giá trị chỉ để có cơ hội nhìn thấy cậu cả nhà họ Mộ. Tối nay là cơ hội tốt nhất. Mộ Tu Kiệt không nói gì, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của anh, cũng không biết anh có đồng ý hay không. Anh cả, bạn của em cũng đến, em giới thiệu cho anh làm quen. Cô Tư lập tức kéo hai cô gái lại. Đâu là người đẹp hạng nhất, cho dù có chống mắt nhìn toàn bộ Bắc Lăng này cũng không thể chọn ra mấy người đẹp hơn họ. Đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Kim Đình, cô ba nhà họ Hàn, Hàn Hâm Đình. Đây là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Phi Long, Đinh Gia Mẫn. Cậu cả nhà họ Mộ, xin chào, cứ gọi em là Hâm Đình là được. Ba em luôn nhắc đến anh trước mặt chúng em, đều là nói rằng anh là người trẻ tuổi quyền lực nhất ở Bắc Lăng này. Cậu cả nhà họ Mộ, ba em ngày nào cũng nhắc tới anh, luôn nói nếu có thể cùng cậu cả nhà họ Mộ dùng bữa thì đó chính là vinh hạnh cả đời ông. Cô gái kia cũng vội vàng tiến lên, tuy rằng không dám lại gần, nhưng ánh mắt như dán chặt vào người Mộ Tu Kiệt, thời thời khắc khắc không muốn nhìn đi chỗ khác. Cậu cả nhà họ Mộ, cứ gọi em là Gia Mẫn là được. Nếu cậu cả nhà họ Mộ không phiền, từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh cả Mộ. Cố Cơ Huyền đang ngồi với bà cụ, hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thu lại tầm mắt nhìn đi chỗ khác. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Dù đi đến đâu, người đàn ông này cũng là mục tiêu theo đuổi điên cuồng của các cô gái. Ngay cả khi biết rõ rằng vợ chưa cưới là cô đang ở đây, các cô gái đó vẫn tự làm theo ý mình, căn bản không hề coi trọng cô. Thậm chí, cậu cả nhà họ Mộ người ta càng lạnh lùng bao nhiêu thì họ lại càng thích anh và tính khí cao ngạo khó với tới đó của anh. Thực là, không phải chỉ là một người đàn ông thôi hay sao? Hôm nay thời tiết thật tốt. Huyền Huyền, cháu đẩy bà nội ra ngoài đi dạo đi, bà cụ đột nhiên nói. Cố Cơ Huyền ngay lập tức đứng dậy, đẩy bà cụ ra ngoài. Tuy rằng ông cụ không thích để họ đi ra ngoài một mình như vậy, nhưng bà cụ dường như cũng có ý định đi một mình với Cố Cơ Huyền, nên ông chỉ có thể bảo người làm gái đi theo ở phía xa, không được lại gần. Huyền Huyền trong sân, bà cụ đột nhiên vô vỗ tay Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền túi người xuống gân, nhỏ giọng hỏi, bà nội, có chuyện gì vậy? Cháu Nghi Kiệt nhà chúng ta thế nào? Anh ấy. Cố Cơ Huyền sững người một lúc rồi mới nói, rất tốt ạ. Đương nhiên bà biết Kiệt tốt, ý của bà là cháu có thích nó không? Lời này khiến người ta phải trả lời thế nào đây? Cuối cùng, Cố Cơ Huyền chỉ đành gật đầu, cậu cả nhà họ Mộ tốt như vậy, e rằng trên đời này không thể tìm được cô gái nào không thích anh ấy. Ừ, kết quả thực rất xuất sắc. Nếu bà nội trẻ hơn vài chục tuổi, có lẽ cũng sẽ bị nó mê hoặc. Cố Cơ Huyền mỉm cười, kiếp trước cô đã quen với cách nói chuyện tùy ý của bà cụ, nên kiếp này ở chung với nhau tương đối dễ hòa hợp hơn. Huyền Huyền, bà cụ không biết nghĩ gì lại gọi. Bà nội, bà có chuyện gì muốn nói với cháu phải không? Cố Cơ Huyền đi đến trước mặt bà ngồi xổm xuống. Bà bảo cô đẩy bà ra ngoài tắm nắng, nhưng Cố Cơ Huyền biết rằng bà cố tình tìm cơ hội ở một mình với cô. Bà cụ nhìn cô, đáy mắt mang theo vẻ thương hại mà Cố Cơ Huyền chẳng hiểu gì cả. Bà cụ khẽ thở dài, rồi mới nói, thực ra, bà biết rằng Kiệt đồng ý đính hôn với cháu là vì nó nghe lời bà. Cố Cơ Huyền không nói lời nào, lời nói của bà cụ vốn dĩ khiến người ta rất tổn thương, nhưng không thể khác được lại là sự thật. Bà lão lại nói, Huyền Huyền cũng biết trên đời này có quá nhiều cô gái đến mức không đếm xuể muốn gả cho cậu cả nhà họ Mộ. Vâng. Cố Cơ Huyền gật đầu. Bà cụ nói thẳng, Huyền Huyền, bà biết con đường này rất khó đi, khiến Kiệt thật sự thích cháu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đứa nhỏ đó về phương diện tình cảm vốn dĩ đã lạnh nhạt, sẽ không dễ dàng giao ra tình cảm của mình, cho nên Uyển Uyển, cháu nhất định phải kiên cường, phải nỗ lực. Bà nội đã nói chỉ có Kiệt mới có khả năng bảo vệ cháu. Chỉ cần có được trái tim của nó nhất định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cháu chu toàn. Cố Cơ Uyển không nói lời nào, chỉ yên lặng nghe bà cụ dạy bảo. Nhưng, làm sao mà lời nói của bà cụ luôn khiến cô có cảm giác kỳ lạ? Tương lai cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm sao? Tại sao nhất định phải có một người rất có quyền lực bảo vệ cô? Còn nữa, cô và bà cụ cũng không phải là họ hàng, tại sao lại luôn cảm thấy giữa mình và cậu cả nhà họ Mộ, người mà bà cụ yêu thương hơn là cô? Có cảm giác đã cướp bà nội của người khác. Uyển Uyển, nhà họ Mộ phức tạp hơn nhiều so với cháu tưởng tượng. Không chỉ là người làm việc cho bố chồng cháu, mà còn có chú hai và chú ba của Kiệt nữa. Trong nhà chú hai, chú ba có rất nhiều con trai con gái. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chăm chằm vào cháu và Kiệt. Cháu nhất định phải thật thận trọng và học cách tự bảo vệ mình. Sức khỏe của bà thực sự là không còn được khỏe mạnh nữa, không có cách nào luôn luôn bảo vệ cháu. Bà nội, bà còn trẻ lắm, sao lại nói những lời như vậy? Bà cụ thực ra không phải là vợ đầu tiên của ông cụ, bà là vợ thứ hai, hiện tại chẳng qua mới ngoài 60 tuổi. Bà cũng không phải là bà nội ruột của mấy anh em Mộ Tu Kiệt, nhưng đối với cậu cả nhà họ Mộ này, bà còn thân thiết hơn bà nội ruột vài phần. Bà cụ bắt lấy tay cô, bà biết, cháu không thích bà nội nói những lời như vậy, bà nội không nói nữa. Bà nội, Cố Cơ Uyển luôn hơi bất an trong lòng, nhưng cô cũng không thể biết rốt cuộc mình không yên tâm vì điều gì. Uyển Uyển, có rất nhiều chuyện, hiện tại bà nội không thể nói rõ ràng cho cháu được. Bà cụ dừng lại không nói, trong lòng dường như giấu nhiều bí mật. Cuối cùng, bà trịnh trọng nói, tóm lại, cháu nhất định phải làm cho Kiệt thích cháu. Đây là yêu cầu duy nhất của bà nội. Chương 53, mới 2 ngày đã bị vứt bỏ. Hai người mới đi trong sân một lúc, ông cụ đã đến đòi người. Tình trạng thân thể của bà cụ, đúng là không nên ở bên ngoài quá lâu. Bà đi ra một lúc, nên về nghỉ ngơi rồi. Mộ Tu Kiệt đi ra cùng ông cụ. Cho nên, sau khi ông cụ và người hầu đẩy bà nhà về, chỉ còn lại Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển. Lời bà cụ nói vẫn văng vắng bên tai Cố Cơ Uyển, nhất định phải làm cho Kiệt thích con. Muốn để tên đàn ông máu lạnh này thích mình, nói nghe thì dễ nhỉ. Kiếp trước cô dành cả một đời theo đuổi tình yêu của anh, nhưng đến lúc chết vẫn không đuổi được dù chỉ một nửa. Biết sẵn là chuyện không có kết quả, sao còn muốn làm khổ lần nữa. Hai người đi dọc theo vườn hoa, tốc độ rất chậm, sóng vai đi bên nhau, nhưng lại không nói gì với nhau. Có mấy lần, Cố Cơ Uyển định nhìn chỗ anh, nhưng mỗi lần muốn ngẩng đầu cô đều chịu đựng túi đầu xuống. Tối qua anh đã nói rất rõ, quan hệ theo thỏa thuận. Tất nhiên chỉ là quan hệ theo thỏa thuận, khi có người thì thân thiết còn được, lúc không có người mà muốn gần gũi với anh, có khi anh còn đẩy cô ra. Từ đầu đến cuối Mộ Tu Kiệt duy trì vẻ lạnh lùng như cũ, không hề xa lánh, cũng không thân mật, không khác gì bình thường. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Sao không thể học theo cậu cả nhà họ Mộ, vĩnh viễn thanh tâm quả dục. Bất chi bất giác, đã đi tới sân sau. Cơm trưa ăn ở ngoài sân sau đã bày biện từ lâu, bàn phệ cũng đã dọn lên. Lúc này hai ông bà cụ không ở đây, không khí ở sân sau sôi động hơn nhiều. Mộ Kỳ Âm nhìn thấy Mộ Tu Kiệt tới, dẫn ngay hai người bạn của mình đến chào hỏi. Anh vừa đi đâu thế? Tìm anh nửa ngày trời rồi. Anh Mộ, anh trai em cũng tới, muốn làm quen với anh. Anh Mộ, hân hạnh được gặp, em là Hàn Húc của Kim Đỉnh 6. Chỉ cần là chỗ có người, cậu cả nhà họ Mộ thì nhất định là miếng bánh thơm ngon, đi đến đâu cũng có người vây quanh. Có Cơ Uyển bị đẩy ra bên ngoài đám người. Nhưng cô cũng không định chen vào, quay người đi sang một bên, cầm một ly nước nếm thử. Tiệc nhà họ Mộ khác hẳn những bữa tiệc của các gia đình khác, một bữa tiệc đơn giản cũng thu hút vô số khách khứa. Buổi tối mới là buổi tiệc chính thức, bây giờ mới chỉ là khởi động thôi. Cô đang muốn tìm chỗ ngồi, không ngờ sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Đây không phải là mợ cả nhà họ Mộ sao? Sao lại một mình ở đây? Anh tôi vứt bỏ cô sao? Nghe được giọng nói này, Cố Cơ Uyển cảm thấy cả người khó chịu. Rõ ràng chán ghét cô như vậy, nước sông không phạm nước giếng là được, sao cứ thích dây dưa nhỉ? Cô cầm ly nước, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi. Đồng nhiên, một bóng người lướt qua, chặn trước mặt cô. Đồ quái gì, Mộ Tu Kiệt không cần cô nữa, cô còn thanh cao cái gì? Cuối cùng vẫn không tránh thoát, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ quay đầu nhìn. Mộ Tu Kiệt vẫn bị một đống con gái vây quanh, tay cầm ly rượu, không biết đang nói gì với hai người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Cậu cả nói một câu. Các cô gái xung quanh lại si mê một lần. Mặc dù cô không phủ nhận anh có cái tư cách này, nhưng nhìn xem cảm thấy vô sỉ. Một đám tiểu kỹ nữ chưa từng thấy đàn ông à? Không biết người đàn ông này có vị hôn thê sao? Sao nào? Mới đính hôn 2 ngày đã bị bỏ rơi à? Mộ Khải Trạch tựa vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt bối rối của Cố Cơ Uyển. Anh ta thích nhìn lúc cô không vui, cô khó chịu, anh ta càng thích. Thực ra cô đã sớm biết sẽ có kết cục thế này, gương mặt này của cô có tư cách gì mà ở bên cậu cả nhà họ Mộ. Anh nhìn hình ảnh phía xa, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Tướng mạo này, khí chất này, thân phận này, địa vị này của cậu cả nhà họ Mộ, cô có chỗ nào xứng với anh ta? Đúng, tôi có điểm nào xứng với anh ấy? Cố Cơ Uyển nhún vai, nhưng chính người không có điểm nào xứng với anh ấy lại trở thành vị hôn thê của anh ấy, cậu nói xem có phải rất không công bằng không? Sắc mặt Mộ Khải Trạch đen đi, nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu xí của cô. Ôi, thế giới này không công bằng thế đấy, giống như cô gắng như vậy, muốn vượt mặt người ta, nhưng mà cậu cả không thèm so đo với cô. Cô cười lạnh, một lời đánh trúng tử huyệt của anh ta, có một số việc là trời sinh, giống như anh ấy không cần đọc sách, thành tích mãi mãi ở trên cậu, mà cậu thì... Cô bỗng nhiên tiến về phía trước, Mộ Khải Trạch không hiểu sao lại lùi một bước. Mà cậu thì liêu mạng ôn tập, đọc sách không biết ngày đêm, nghĩ rằng dựa vào bản thân có thể hạ bệ anh ấy. Nhưng nhiều năm qua rồi, cậu chưa thắng nổi anh ấy trong bài kiểm tra nào cả. Đợi đến lúc tốt nghiệp, đi làm, cậu dốc hết mọi mối quan hệ để ông cụ giao cho cậu một vị trí tốt. Nhưng công việc lúc nào cũng không như ý. Mà cậu cả vốn không định về nhà họ Mộ làm, chỉ để bà cụ yên tâm cho nên mới đến công ty nhận một chức vụ. Nhưng mấy năm anh ấy ở công ty không bằng 1/10 thời gian của cậu, nhưng thành tích lại gấp 10 lần cậu. Cô im ngay. Mộ Khải Trạch siết chặt nằm đấm, suýt chút nữa không nhịn nổi đưa tay lên. Con khốn. Đừng có nói năng vớ vẩn. Cô dám nói linh tinh, có tin tôi đánh cô tàn phế không? Cậu hai nhà họ Mộ chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Chỉ có thể khinh thường phụ nữ. Hừ, có gan thì khinh thường cậu cả xem nào. Cố Cơ Uyển thật sự không muốn đả kích cậu ta. Nhưng cái cậu hai này không biết là bị làm sao, mỗi lần nhìn thấy cô lại muốn châm chọc vài câu. Cô cũng không phải người lương thiện, chứ đừng nói là bây giờ cô thấy nhiều gái vây quanh Mộ Tu Kiệt, nói thật là hơi khó chịu. Tâm trạng người ta đã không vui còn muốn đến gây sự, không phải tự tìm cái chết thì là gì. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên kém kém tính tình của cậu lại, hai ông bà đang ở trong nhà đấy. Cô cảm thấy nhàm chán, vòng qua anh ta định rời đi. Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nắm đấm càng nắm chặt. Nhưng vẫn không dám làm gì. Không sai, hai ông bà đều ở đây, anh ta thật sự không có gan này. Hiếm lắm gần đây mới làm ra chút thành tích ở công ty nhà họ Mộ, việc này gần như đã dùng hết năng lực cố gắng của anh ta. Anh ta không giống Mộ Tu Kiệt, động não một chút đã mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Mỗi thành công của anh ta đều do anh ta khó khăn gian nan làm ra. Ông trời không công bằng vậy đấy, mà sự không công bằng này đã tồn tại trong cuộc sống anh ta 20 năm. Mộ Tu Kiệt làm anh ta bị khinh bỉ cũng chẳng là gì, cái người xấu xí đáng chết này, cô ta tính là gì, cô ta dựa vào cái gì? Cô rất lo cho bạn mình à? Đông nhiên, anh ta buông lỏng nằm đấm, cười lạnh, hình như tên là Tô Tử Lạp nhỉ. Bước chân Cố Cơ Uyển dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt rét lạnh, cậu muốn nói cái gì? Nghe nói cô ta bị người ta bày trò dọa, sợ đến mức phải nhập viện, hình như còn chưa chết nhỉ. Anh ta tựa bên cạnh bàn, cười lạnh lẽo gian ác, nhát gan thế này. Nhớ bị dọa thêm lần nữa, chắc là chết thẳng càng nhỉ. Chương 54, sao, cậu nhìn chúng người phụ nữ của tôi à? Mộ Khải Trạch, cuối cùng anh muốn làm gì? Cố Cơ Uyển thầm siết chặt tay. Mộ Khải Trạch lại có thể hiểu rõ chuyện của cô và Tử Lạp như vậy, anh ta phái người theo dõi bọn họ ư. Không muốn làm gì cả, chỉ muốn khiến cô không vui, khiến cô khó chịu, khiến cô sống không bằng chết. Mộ Khải Trạch cười lạnh, cho dù vẻ mặt của Cố Cơ Uyển có bình tĩnh hơn nữa. Anh ta cũng có thể nhìn ra sự lo lắng của cô. Thì ra cô lo lắng cho cô gái tên Tô Tử Lạp kia còn hơn anh ta nghĩ. Bị điên à? Cố Cơ Uyển không nhịn được mắng. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, anh đường đường là cậu hai nhà họ Mộ, làm khó tôi làm gì? Cô thật sự không hiểu cuối cùng mình đã đắc tội anh ta cái gì. Nếu trước kia làm sai điều gì thì tôi xin lỗi anh, được chưa? Dây dưa với cô, ngoài bắt nạt cô để chút giận còn có thể làm gì? Chẳng có tác dụng gì với anh ta cả. Người để ý đến công danh lợi lộc như cậu hai Mộ, sao sẽ làm ra chuyện hại người không lợi mình chứ? Cô thật sự không hiểu. Mộ Khải Trạch cũng không biết sao mình cứ muốn nhằm vào cô. Nếu nói vì một quyền kia của Mộ Tu Kiệt cũng là thù của Mộ Tu Kiệt, thật ra không có bao nhiêu liên quan đến cô. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của cô, anh ta luôn vô thức bị hấp dẫn. Chỉ là mỗi lần đến gần, nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, lập tức khiến mình ăn không vô. Có lẽ vì thế nên anh ta rất chướng mắt cô gái xấu xí trước mặt này. Ha,

câu ngay cả chen cũng không chen vào được, cô có thể làm thế nào chứ? Tôi hãm hại em lúc nào? Cô nhóc này lại còn nhớ đến chuyện kia. Trong lòng cô, anh chính là một người như thế ư? Có hay không tự anh hiểu? Em. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt u ám, lười giải thích với cô, anh có bao giờ từng giải thích vì mình chứ? Không nói đạo lý. Cậu cả Mộ xoay người rời đi, chẳng mấy chốc, bên cạnh đã có mấy cô gái bám lấy. Tuy biết do không phải ý của anh, nhưng vẫn khiến người ta thấy chướng mắt. Cố Cơ Huyền rời mắt đi, cố nói với mình phải bình tĩnh, đừng chú ý, đừng quan tâm nữa. Nhưng con mẹ nó, vợ sắp cưới là cô còn ở đây, muốn bám lấy chồng sắp cưới của cô không thể đi xa một chút để cô nhắm mắt làm ngơ sao. Cô tức giận xoay người, không nhìn, cũng không suy nghĩ nữa. Vừa mới cầm lấy đồ uống, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói lo lắng của Đàm Kiệt, Huyền Huyền, không thấy Tử Lạp đâu nữa. Chương 55, muốn trách, chỉ có thể trách bạo lực mạng. Cố Cơ Huyền quay đầu lại nhìn một cái, Mộ Tu Kiệt vẫn đang bị vây trong đám người. Lúc này cô cũng không muốn giận hờn với anh nữa, nhưng cô cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Mộ Tu Kiệt, sau đó rời đi. Gara của nhà họ Mộ có rất nhiều siêu xe, kiếp trước cô có bằng lái, cũng lái xe rất thuần thục. Nhưng, hình như cô đã quên một chuyện. Cô có bằng lái sao? Giọng nói của người đàn ông nghe qua hơi nặng nề, rõ ràng mang theo vẻ không vui, nếu tôi nhớ không lầm, cô mới vừa đủ 18 tuổi không bao lâu. Cố Cơ Huyền ngơ ngác, nhìn Mộ Tu Kiệt không biết xuất hiện ngoài cửa xe từ khi nào, thấy hơi ngạc nhiên. Rõ ràng lúc đi anh vẫn đang chuyện trò vui vẻ với người ta mà. Tuy anh không thích được phụ nữ quay quanh, nhưng dường như mấy người đàn ông trẻ tuổi đến đây hôm nay đều trò chuyện rất hợp với anh. Sao chỉ trong chớp mắt anh đã ung dung xuất hiện ở đây rồi? Cậu cả Mộ, tôi có việc gấp, tôi sẽ tranh thủ trở về trước bữa tối. Cô có bằng lái hả? Anh nghĩ việc gấp của cậu ngoài mấy người bạn nhỏ kia thì chẳng còn ai nữa. Cố Cơ Huyền cắn môi, cuối cùng mở cửa xe ra, nhường ghế lái lại. Đợi xong chuyện này, cô nhất định phải lập tức đi thi bằng lái. Rõ ràng đã lái xe mấy năm rồi, bây giờ nói cô không có bằng lái, thật sự là khó chịu mà. Cậu cả Mộ, có thể phiền anh tìm một tài xế giúp tôi không? Vừa nói xong câu này, Mộ Tu Kiệt đã di chuyển, dáng người cao lớn ngồi xuống ghế lái. Cố Cơ Huyền ngơ ngác, hôm nay là ngày họp mặt của nhà họ Mộ, ông và bà đều có mặt. Chẳng lẽ anh muốn rời đi cùng với cô à? Tài xế cao quý như thế, cô không dùng nổi đâu. Không đi hả? Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bánh lái, khí chất kiêu ngạo khiến người ta khó mà chống lại được, chuyện không gấp ư? Gấp chứ. Cố Cơ Huyền lập tức vòng sang ghế lái phụ, mở cửa xe đi lên. Nhưng mà, ông và bà nội, không phải cô nói có thể trở về trước buổi tối sao? Tôi không chắc. Lỡ như không tìm thấy Tử Lạp, buổi tối cô sẽ không trở về. Ít nhất phải tìm được người rồi nói sau. Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, khởi động xe lái ra khỏi gara, không bao lâu đã rời khỏi cổng lớn nhà họ Mộ. Thật ra Tô Tử Lạp không muốn chơi trò mất tích, cô chỉ muốn biết rốt cuộc bây giờ Dương Băng Bằng sao rồi. Nhưng cô không ngờ mình trốn khỏi bác sĩ và y tá, lúc bước vào lại nhìn thấy Dương Băng Băng đang xem TV cắn hạt dưa. Cô lừa gạt. Tô Tử Lạp thật sự trợn tròn mắt. Cô có nằm mơ cũng không ngờ Dương Băng Băng lại có thể vô sỉ đến mức này, ngay cả chuyện tự sát cũng dám lấy ra đùa giỡn. Cô siết chặt tay, tức giận nói, vì sao cô phải hại tôi như thế? Vì bài Facebook kia, vì di thư kia, cô gặp phải đả kích lớn đến mức nào chứ? Bây giờ người bên ngoài đều nói cô ác độc, hại chết Dương Băng Băng, nhưng nào có ai biết cô ta vẫn còn đang khỏe mạnh chứ? Tôi hại cô cái gì? Dương Băng Băng nhún vai, nhìn bạn thân một cái. Bạn thân anh Đài ở bên cạnh di chuyển, đóng cửa phòng bệnh, thậm chí còn khóa lại. Tô Tử Lạp bị lửa giận che mắt hoàn toàn không chú ý tới tất cả chuyện này. Cô chỉ vào Dương Băng Băng, tức giận đến đỏ cả mắt. Sao cô có thể nói xấu người khác như vậy chứ? Cô thế là phạm tội. Tôi muốn tố cáo cô. Vậy sao? Tôi phạm tội gì? Tôi có chỉ tên nói họ sao? Tôi có nói cô làm gì tôi hả? Dương Băng Băng cười lạnh, vẻ mặt không đồng ý. Cô muốn trách thì phải trách bạo lực mạng. Tôi cũng không kêu những người đó làm gì cô. Hừ, còn muốn tố cáo cô ta. Cái đồ ngu xuẩn này không biết thua Cố Cơ Huyền bao nhiêu cấp bậc nữa. Không hại chết Cố Cơ Huyền được thì giết hại chết cái đồ ngu xuẩn này trước vậy, cũng đủ đả kích với Cố Cơ Huyền rồi. Nghe nói cô bị những người kia dọa sợ đến nhập viện, vui không? Cô đừng sợ, tôi còn có thể đăng thêm một bài viết nữa, nói cô đến bệnh viện ép tôi. Tôi không có. Tô Tử Lạp chưa từng gặp phải người nào mặt dày như vậy. Cô không có. Hôm nay cô đến đây, chuyện này sẽ nhanh chóng được đăng lên, đúng rồi. Tôi còn có thể nói người phụ nữ xấu xa họ Tô uy hiếp tôi, muốn tìm người đối phó với tôi nữa. Dương Băng Băng lấy điện thoại ra, giả vờ muốn đăng bài. Tô Tử Lạp xông tới muốn giật lấy điện thoại của cô ta. Trong lúc lôi kéo, Dương Băng Băng đột nhiên kêu thê thảm, "A, đau quái. Buông tôi ra, xin cô buông tôi ra, cứu mạng với." Tô Tử Lạp chỉ muốn lấy điện thoại của cô ta, không hiểu sao cô ta đột nhiên kêu lên thê thảm như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, Dương Băng Băng đang lôi kéo với cô ấy đột nhiên ầm một tiếng lăn xuống từ trên giường. Tô Tử Lạp trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không hề dùng sức, sao Dương Băng Băng lại có thể lăn xuống chứ? Sau khi cô ta ngã xuống đất thì vội vàng rụt người vào một góc, run rẩy. "Sau này tôi không dám nữa, xin cô bỏ qua cho tôi. Tôi biết bạn cô có thế lực, tôi thật sự không dám nữa. Đừng làm hại người nhà tôi, đừng làm hại tôi, van xin cô. Sau này chắc chắn tôi sẽ tránh xa người đàn ông cô thích, sẽ không nhận quà của bọn họ, tuyệt đối không dám nữa. Cô Tô, cô bỏ qua cho tôi, van xin cô." "Dương Băng Băng, cô đang giả vờ cái gì hả?" Đợi Tô Tử Lạp phát hiện điều không đúng, anh đài đứng trước cửa đã quay hết lại. Tô Tử Lạp sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu ra, cô muốn làm gì. Các cô lại muốn hại người. Cô muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng giữ chặt, kéo mạnh về. Chắt một tiếng, bàn tay của Dương Băng Băng đánh xuống mặt cô ấy, nửa bên mặt Tô Tử Lạp lập tức bị đánh đến sưng đỏ. "Dương Băng Băng, cái đồ xấu xa này." "Hừ, là tự công ngu ngốc thôi. Lúc này tìm đến cô ta, không phải là dâng đến cửa cho cô ta xỉ và sao? Ngày đó ở trong quán ăn không phải rất ghê gớm à? Nghĩ rằng đồ đê tiện cố cơ huyện kia có dựa vững chắc thì giỏi làm à?" Dương Băng Băng nắm áo cô ấy, nâng tay lên tắt thêm một bạt hai. "Đồ ngu xuẩn Tô Tử Lạp này, sao có thể là đối thủ của cô ta được? Không có cố cơ huyện ở bên cạnh, cô ấy không phải là thứ gì cả, muốn bóp chết cô ấy cũng như bóp chết một con kiến thôi." "Anh Đài, dùng tài khoản phụ đăng video lên đi." "Được." Anh Đài chỉnh video, sau khi cắt đoạn ngắn có lợi nhất ra thì lập tức đăng lên Facebook. "Không được đăng. Các người không được nói xấu người khác như thế." Tô Tử Lạp muốn tiến lên, lại bị Dương Băng Băng kéo về lần nữa. Dương Băng Băng đẩy cô ấy ngã xuống đất, đạp tới. "Cho cô biết, lần này tôi không chỉ có thể giết chết cô, còn có thể khiến đồ đê tiện cố cơ huyện kia mất hết danh dự. Cô cứ đợi đó đi." Cô ta nâng chân lên đạp Tô Tử Lạp thêm hai cái mới nói với bác sĩ ở bên ngoài. Bác sĩ cứu mạng với." Anh Đài đang ngậy bổ xong cũng xông ra ngoài, kêu to, "Đánh người rồi. Bác sĩ, mau đến cứu mạng với." Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào, còn có cả bảo vệ của bệnh viện. Tô Tử Lạp bị kéo ra ngoài vẫn quay đầu lại, không cam lòng mảng to, "Dương Băng Băng, cô bịa đặt sự thật, cô nói xấu tôi." "Dương Băng Băng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đây. Cái đồ xấu xa này." Dương Băng Băng nằm trên giường nghe Tô Tử Lạp bên ngoài điên cuồng mắng chửi cười lạnh. Cố cơ huyện có người bạn ngu ngốc như vậy, bị bạn làm liên lụy cũng đáng. 4. Cơ lắc 1.2 quảng cáo ủng hộ ẹ đi tỏ nhiệt tình nhanh ra chương nha mọi người. Vui vẻ. Chương 56, sao cô không chết đi? 10 phút sau, tài khoản phụ kia lại đăng một bài viết, nội dung là ảnh Tô Tử Lạp bị bảo vệ của bệnh viện kéo đi. Hai bài viết đều lập tức bị mấy tài khoản VIP lớn chia sẻ. Chẳng mấy chốc, tin tức Tô Tử Lạp ỷ thế lực sau lưng bạn mình xông vào bệnh viện Niu Sát lập tức bùng nổ trên mạng. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã trở thành kẻ độc ác nhất trong giới Thiên Kim Bắc Lăng. Tình huống của nhà họ Tô bị điều tra, thông tin của từng người trong nhà họ Tô đều bị đào ra. Trên Tô Tử Lạp còn có một người chị và một người anh, chuyện năm trước chị của cô ấy phá thai ở bệnh viện, anh trai đến sòng bạc bị bắt đều bị đào ra hết. Tuy nhà họ Tô không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng tập đoàn Tô thị ở giới kinh doanh Bắc Lăng cũng có một chút vị trí. Năm nay cô hai nhà họ Tô mới kết thân với cậu chủ nhà họ Tân, đã tới bước cưới hỏi rồi. Chỉ cần thông gia, nhà họ Tô bọn họ cũng có thể tiến vào xã hội thượng lưu. Nhưng bây giờ, chuyện chị Tô Tử Lạp đã làm trước kia liên tục bị người đào ra, bạn trai từng quen, mang thai khi chưa cưới, tóm lại là cực kỳ thê thảm. Lúc Tô Tử Lạp mở nguồn điện thoại, vô số thông báo cuộc gọi hiện lên. Có của cố cơ huyện và đàm kiệt, cũng có người nhà họ Tô và rất nhiều số điện thoại lạ. Vừa mở nguồn, anh cả Tô Vũ lại đã gọi điện thoại tới. "Tô Tử Lạp, cô muốn làm gì? Cô muốn hại chết chúng tôi đúng không? Tổng giám đốc Hoàng hủy cuộc họp, hạng mục này của tôi cũng bị cô làm cho thất bại rồi. Cái đứa con hoang nhà cô, có phải kiếp trước nhà họ Tô chúng tôi thiếu nợ cô, nên cô muốn hại chúng tôi như thế không? Chuyện tôi bị bắt ở sòng bạc bị lộ ra, sau này sao tôi còn sống yên ở giới kinh doanh Bắc Lăng được nữa? Tập đoàn Tô thị sắp bị cô hại đến phá sản rồi." Tô Tử Lạp thật sự không biết bạo lực mạng có thể kinh khủng đến mức này, cô ấy thật sự không biết. Có lẽ là Tô Vũ lại đột nhiên bận chuyện gì, sau khi mang mấy phút thì cô máy. Nhưng vừa cúp máy, chị gái Tô Hân Vi đã gọi tới. "Tô Tử Lạp, cái đồ đê tiện nhà cô đúng là yêu tinh hại người mà, vì sao cô phải hại tôi như thế hả? Tư Thanh biết chuyện này rồi, anh ấy không cần tôi nữa, bây giờ anh ấy đã chia tay với tôi rồi. Tô Tử Lạp, cô có vui không? Tôi hoàn toàn bị cô phá hủy rồi. Cô có vui không? Tô Tử Lạp không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mỗi khi chị nói một câu, cô ấy sẽ vô thức lùi về sau hai bước. Sau đó, cô ấy đã lùi tới bên lan can, không còn đường lui nữa. Quay đầu lại mới phát hiện mình hoàn toàn không hề rời khỏi bệnh viện, không biết đã đi lên sân thượng của bệnh viện bằng cách nào. Lúc này, ngoài lan can là bầu trời cao mấy chục tầng lầu. Tô Tử Lạp, nhà họ Tô chúng tôi không nên đón cái sao chổi như cô về, năm đó sao cô không chết bên ngoài đi. Chị Tô Tử Lạp khàn giọng, tay cầm điện thoại vẫn luôn run rẩy. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì? Cô trả Tư Thanh lại cho tôi. Cô khiến anh ấy quay lại đi. Tô Hân Vi điên cuồng khóc giống. Tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi khó khăn lắm mới có thể ở bên anh ấy. Đều tại cô, Tô Tử Lạp đều tại cô. Sao cô lại đi trêu vào những người đó, tại sao chứ? Cô đi chết đi, nói với mọi người là cô bị những người đó ép chết đi, là bọn họ nói xấu cô, nói xấu chị của cô. Cô chết đi, chết đi. Hu hu hu. Điện thoại của Tô Tử Lạp rơi xuống đất, cô đờ đẫn quay đầu lại nhìn bầu trời bên ngoài lan can, nước mắt đã khô, đôi mắt dần trống rỗng. Cô không biết vì sao chuyện sẽ phát triển đến mức này, thậm chí cô còn không hiểu cuối cùng mình đã làm sai chuyện gì. Những người trên mạng không biết gì cả, nhưng đều mắng cô là đồ đê tiện, kỹ nữ, đều bảo cô đi chết đi. Nếu cô chết rồi, có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không? Uyển Uyển, tìm ra vị trí của Tử Lạp rồi, ở trong bệnh viện Thượng Đức. Tô Tử Lạp mới mở máy không bao lâu, Đàm Kiệt đã thông báo vị trí cho cô. Cậu ấy vẫn chưa đi sao? Trong lòng Cố Cơ Uyển bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Đàm Kiệt, cậu có xem bài Facebook khi nay không? Xem rồi, nhà họ Tô bọn họ đều bị lôi ra hết, chắc chắn lần này Tử Lạp sẽ sợ lắm. Đàm Kiệt đang đi đường, chẳng mấy chốc Cố Cơ Uyển đã nghe thấy tiếng khởi động xe máy. Cậu điện thoại cho Tử Lạp, vỗ về cảm xúc của cô ấy, bây giờ tôi đi qua ngay. Cố Cơ Uyển cúp máy, nhìn Mộ Tu Kiệt đang lái xe. Bệnh viện Thượng Đức. Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày. Chức năng điện thoại của cô không được tốt lắm, không mở loa người xung quanh vẫn có thể nghe thấy. Cố Cơ Uyển vội gật đầu, đúng. Mộ Tu Kiệt không nói gì, xoay bánh lái, xe rẽ qua ở ngã tư đường, chạy đến bệnh viện Thượng Đức. Lúc này Cố Cơ Uyển không dám gọi điện thoại cho Tô Tử Lạp, vì cô cũng là một trong những người bị Tô Tử Lạp làm liên lụy. Ảnh chụp cô trang điểm đậm còn hút thuốc uống rượu trước kia lại bị đào ra, còn có ảnh cô ôm vai bá cổ với Đàm Kiệt và Hạ Phong nữa. Góc chụp rất hay, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy quan hệ của bọn họ rất không tầm thường, thật ra chỉ là ảnh chụp đi lại bình thường thôi. Từ những ảnh chụp này có thể nhìn ra trước kia đã luôn có người theo dõi cô, muốn hãm hại cô bất cứ lúc nào. Kiếp trước không phải câu ngây thơ, mà láng đốc, mãi đến khi chết vẫn sống ngu xuẩn như vậy. Mà Tử Lạp bây giờ, có khác gì cô kiếp trước đâu chứ. Người, luôn phải trải qua một vài chuyện mới có thể thật sự trưởng thành. Điện thoại đột nhiên reo lên, lần này, giọng nói của Đàm Kiệt tràn đầy lo lắng và bối rối. Uyển Uyển, mau xem tài khoản của Tử Lạp, cô ấy nói muốn trực tiếp trên Facebook. Trực tiếp. Chỉ cần hai chữ này đã đủ khiến Cố Cơ Uyển hoảng hốt đến tim như ngừng đập. Lúc này, cô không cần suy nghĩ cũng biết Tô Tử Lạp muốn trực tiếp cái gì. Mở tài khoản của cô ấy ra, là hình ảnh Tô Tử Lạp đứng trước lan can trên sân thượng. Mái tóc cô ấy rối tung, sắc mặt trắng bệch, cả người không có chút sức sống. Đầu tiên cô ấy đăng bài viết nói muốn mở trực tiếp nói chuyện của Dương Băng Băng, sau đó mới phát trực tiếp. Vì chuyện này rất ầm, nên lập tức có vô số người vào tài khoản trực tiếp của Tô Tử Lạp, rầm rộ chưa từng có. Trên hình ảnh trực tiếp đều đang mắng, đồ đê tiện, sao cô không chết đi? Bắt nạt người khác còn có tâm trạng phát trực tiếp sao? Người như cô rõ ràng là dẫm lên người ta để nổi tiếng. Cô sẽ gặp phải báo ứng, chắc chắn pháp luật sẽ điều tra cô. Kỹ nữ, đi chết đi. Đi chết đi. Mau chết đi. Tô Tử Lạp trong màn hình vì không trang điểm lại có thể xinh đẹp đến bất ngờ. Ảnh mặt mộc của cô ấy trên mạng quá ít, luôn trang điểm rất đậm như nữ lưu manh vậy, bây giờ để mặt mộc trở nên rất trong sáng xinh đẹp. Tiếp cho khuôn mặt xinh đẹp thế này. Có một nam sinh cảm thán trong phòng trực tiếp. Phía dưới lập tức có rất nhiều nữ sinh tỏ vẻ bất mãn, kỹ nữ như vậy đã bị đàn ông chơi nát rồi. Đúng vậy, chắc chắn khuôn mặt này là giả, anh cho rằng bây giờ còn có nữ sinh nào thật sự dám để mặt một sao. Không biết đã sử dụng bao nhiêu đồ trang điểm trên mặt nữa, chỉ là kỹ thuật trang điểm rất đỉnh, không thể nhìn ra. Chỉ có trai thẳng mới không thể nhìn ra thôi. Đồ đê tiện Tô Tử Lạp, cuối cùng cô muốn làm gì? Phát trực tiếp muốn quyến rũ ai hả? Cô mau đi chết đi. Chương 57, anh ấy nói sẽ không thì nhất định sẽ không. Tô Tử Lạp rút đai lưng trên quần áo, buộc điện thoại vào lan can. Cô quay người nhìn ra phía ngoài lan can, gió thổi mái tóc dài tung bay, khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự rất đẹp. Cô đang hứng gió, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng những người trong phòng thu trực tiếp vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tôi không ức hiếp Dương Băng Băng. Những video đó đều là do cô ta cố ý gắt ghép để vu khống tôi. Chỉ vài câu mà lại dấy lên tiếp một cuộc thảo luận. Cô đã đánh người rồi mà còn muốn ngụy biện sao? Người ta đã tự sát đến mức suýt chết. Cô còn xông vào bệnh viện ức hiếp người ta. Cô quá độc ác rồi. Tô Tử Lạp, cô đừng nói nữa, đi chết đi, chỉ có người chết mới có thể chịu tội. Đúng vậy, nói nhiều như vậy làm gì? Mau đi chết đi. Đây là sân thượng sao? Quá tốt rồi, cô cứ từ sân thượng này nhảy xuống đi, mau nhảy xuống đi. Kẻ ác tự nhiên sẽ gặp quả báo, cô sẽ phải chết không toàn thây. Tô Tử Lạp không nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ nhìn ra ngoài lan can. Không biết có phải có người gọi điện báo cảnh sát hay không, nhân viên bệnh viện nhận được tin báo, rất nhanh sau đó đã có rất nhiều người kéo đến trên sân thượng. Thậm chí đến cả bạn của Dương Băng Băng cũng trốn trong đám đông, cầm điện thoại di động chờ cơ hội hành động. Đừng đến đây. Tô Tử Lạp hét lên, những người muốn đi tới lập tức lùi lại. Trên sân thượng đang phát sóng trực tiếp, cuộc thảo luận của mọi người vẫn chưa lắng xuống. Ôi chao, con đi đó thực sự tự sát à? Thật là, nếu muốn chết thì chết xa xa một chút, đây không phải là hại bệnh viện nhà người ta sao? Bệnh viện nào mà lại xui xẻo vậy? Gặp phải cái loại khốn nạn này. Tô Tử Lạp bất ngờ nhìn vào máy quay, nói to, nghe đây, tôi không bắt nạt Dương Băng Băng, Dương Băng Băng cố tình ám hại tôi. Dương Băng Băng không tự sát. Hôm nay lúc tôi đến thăm cô ta vẫn rất ổn. Cô ta cố tình xô sát với tôi, rồi bảo bạn của cô ta quay lại những đoạn phim đó, chỉnh sửa những phần clip có lợi cho cô ta để vu oan cho tôi hành hung người khác. Trong chuyện này, tôi hy vọng rằng cảnh sát có thể can thiệp điều tra. Tôi dùng cái chết của tôi để mong mấy người điều tra, trả lại sự trong sạch cho tôi. Nói xong cô leo lên lan can. Tử Lạp. Cô cơ huyển lao ra khỏi đám đông, vừa thở hổn hển vừa hét lớn. Tử Lạp, cậu nghe tớ nói này, đừng làm loạn nữa. Huyền huyền. Tô Tử Lạp không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ bừng, lập tức sững sờ. Huyền huyền, tớ bị ám hại. Tớ không đánh cô ta, là cô ta đánh tớ. Chỉ khi đứng trước cô cơ huyền, Tô Tử Lạp mới cảm thấy rằng mình có thể dốc bầu tâm sự, chỉ có mấy người họ mới sẵn sàng tin vào bản thân mình. Tớ biết, tớ đều biết hết. Cố cơ huyền thật cẩn thận đi về phía trước vài bước. Đừng làm chuyện ngu ngốc, tin tưởng tớ, chuyện này nhất định có thể được đưa ra ánh sáng, tớ nhất định sẽ trả lại công bằng cho cậu, cậu tin tớ đi. Nhưng, tớ đã làm liên lụy đến người nhà, còn liên lụy đến cả cậu. Không có chuyện gì. Không có bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu trở về, mọi thứ đều có thể cứu vãn. Cố cơ huyền tiến lên thêm hai bước, giọng nói của cô lại dịu dàng, nghe lời tớ, ngoan, xuống trước đi, chúng ta về rồi sẽ thảo luận sau. Không thể quay lại nữa rồi. Tô Tử Lạp khóc. Chị gái bị đổ oan và việc kinh doanh của anh trai thì rối ren, bố vốn dĩ đã không thích cô, lần này nhất định sẽ càng ghét cô hơn. Cô chỉ là một cô con gái ngoài giá thú, khó khăn eo hẹp sống trong nhà họ Tô, không dễ dàng gì cuối cùng mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của cô. Bây giờ, khi chuyện ồn ào này xảy ra, mọi người trong gia đình khẳng định sẽ hận chết cô. Có thể quay lại, nhất định có thế. Cố cơ huyền tiếp tục đi về phía trước, dần dần tiến đến gần cô. Tử Lạp, cậu hãy nghe tớ, tớ đã khi nào nói dối cậu chưa? Chỉ cần cậu quay lại, cậu mới có hy vọng. Tớ sẽ giúp cậu, trả lại sự trong sạch cho cậu, nhất định sẽ có thể. Tô Tử Lạp nhìn cô luôn sẵn lòng tin tưởng cố cơ huyền, huyền huyền chính là bạn thân nhất của cô. Nhưng lần này, cô thậm chí còn làm liên lụy đến cả huyền huyền, bọn họ nói rồi, người tiếp theo chính là cậu, cậu sẽ bị tớ làm liên lụy. Cô sẽ không. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Anh xuất hiện giữa đám đông, bóng dáng kiêu hãnh đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra ánh hào quang không thể bỏ qua. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên lan can, vẻ mặt vô cảm vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lời nói của anh khiến người khác không thể nghi ngờ. Sẽ không có ai có thể bị cô liên lụy, tôi đảm bảo. Cố cơ huyền quay đầu lại liếc nhìn anh. Trái tim cô chợt rung động. Nếu trên đời này còn có người nào có thể khiến người ta tin tưởng vô điều kiện thì người đó nhất định phải là cậu cả nhà họ Mộ. Anh ấy nói sẽ không, thì tuyệt đối sẽ không. Cố cơ huyền lại rời tầm mắt nhìn chăm chú lên người Tô Tử Lạp, cô gật đầu, cậu cả nhà họ Mộ nói sẽ không, cậu cũng sẽ không tin những gì anh ấy nói sao. Tô Tử Lạp nhìn Mộ Tu Kiệt, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, người đàn ông trong tầm mắt đã mang đến cho cô cảm giác bình yên mà trước đây chưa từng có. Anh là chồng chưa cưới của cơ huyện, anh nói rằng cô sẽ không liên lụy đến huyện huyện. Đột nhiên, ngay cả Tô Tử Lạp cũng chắc chắn cảm thấy rằng cô sẽ không làm liên lụy đến huyện huyện. cô hơi run rẩy rồi. Không ai muốn chết, bởi vì không có ai không sợ chết. Uyển Uyển. Cô nhìn Cố Cơ Uyển, vẫn có chút không chắc chắn. Quay lại đi, Tử Lạp, lẽ nào cậu còn không tin những gì anh ấy nói sao? Mặc dù cách đây không lâu, cô và cậu cả nhà họ Mộ vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Nhưng cậu cả nhà họ Mộ lúc này thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu không có anh, Tử Lạp đã không từ bỏ việc muốn chết nhanh chóng như vậy. Sức ảnh hưởng của cậu cả nhà họ Mộ đối với bất kỳ ai là không thể tưởng tượng được. Tô Tử Lạp căn môi, cuối cùng cũng bỏ quay lại từng chút một. Tầm mắt không cẩn thận nhìn vào chiếc điện thoại đang được buộc ở bên cạnh. Cô vậy mà vẫn đang phát sóng trực tiếp. Gần như đã quên mất chuyện này. Có người đang nói chuyện, từng câu từng chữ đều lọt vào tai rất rõ ràng. Người đàn ông nào đang nói chuyện vậy, có phải là người đàn ông đứng sau con đĩ họ Cố không? Chẳng trách Dương Băng Băng nói rằng đằng sau con đĩ họ Cố có người rất có quyền lực. Nhất định chính là người đàn ông vừa nói. Có điều, giọng của người đàn ông đó nghe hay quá. Vì máy quay hướng ra phía lan can nên cho dù Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt đều ở đó nhưng họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không thể nhìn thấy bóng người. Nhất định phải nói với người đàn ông đó, con đĩ họ Cố đó lúc trước đã có không biết có bao nhiêu người đàn ông, cô ta sớm đã bị người ta chơi nát tươm ra rồi. Đúng vậy, không thể để người ta bị giam trong sự lừa dối được. Tô Tử Lạp nghiến răng, tức giận đập điện thoại của mình xuống. Họ vậy mà còn muốn hại Uyển Uyển, những người đó, còn sợ thiên hạ vẫn chưa đủ hỗn loạn hay sao? Thật sự là quá đáng. Nhưng điều cô không tới ngờ là cô đã dùng sức quá mức khiến trượt chân, cả người ngã nhào về phía lan can. Tử Lạp. Cố Cơ Uyển ở gần cô nhất sợ hãi đến mức trái tim run lên, lao đến mà không hề nghĩ ngợi gì, túm lấy lưng cô dùng sức kéo lại. Nhưng thật không ngờ, lan can ban công bệnh viện bởi vì đã bị hư hỏng lâu ngày mà trở nên mỏng manh như vậy. Cố Cơ Uyển kéo được Tô Tử Lạp lại, nhưng cơ thể cô lại đập mạnh vào lan can. Lan can bất ngờ nghiêng ngả. Không thể ngăn được lực của Cố Cơ Uyển khiến cô lăn ra khỏi lan can. A! Âm thanh gào thét vang lên. Từng người đang xem náo nhiệt trên ban công kinh hãi hét lên, nhân viên bảo vệ đều sững sờ, căn bản không có ai nghĩ tới việc đi cứu người. Chỉ đành trợn mắt nhìn dáng người mảnh khảnh của Cố Cơ Uyển, sau khi va vào lan can, rơi từ ban công cao hàng chục tầng xuống. Bạn đang đọc truyện đệ nhất sủng trên truyện hay online. Hãy ủng hộ tụi mình nhiều hơn nữa nhé. Vui vẻ. Chương 58. Sợ tôi xảy ra chuyện vậy sao? Âm thanh la hét nối tiếp nhau không ngớt. Tô Tử Lạp ngã trên sàn ban công hoàn toàn ngơ ngác, trơ mắt nhìn Cố Cơ Uyển ngã xuống, hoàn toàn không phản ứng lại được. Trong đám đông, một bóng dáng cao lớn lướt qua như gió. Không ai có thể nhìn rõ anh đã lao tới như thế nào, tốc độ đó hoàn toàn vượt quá phạm vi mà mọi người có thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, anh đã lao tới mép ban công và nhảy xuống. Những người xem náo nhiệt lại càng sợ hãi hét lên. Hai người. Vậy mà lại là hai người, cùng nhau lăn xuống. Cố Cơ Uyển nghĩ rằng lần này mình đã thực sự chết chắc rồi. Trở lại thế giới này còn chưa đầy một tháng, tại sao luôn có cảm giác mình sẽ không sống được bao lâu? Lần trước đã suýt chết đuối, lần này, chẳng lẽ là ngã từ trên tầng cao mà chết? Nếu đã không còn sống được bao lâu nữa, còn cho cô cơ hội sống lại một lần làm gì? Cơ thể đang rơi xuống, nỗi sợ hãi cái chết đã hoàn toàn nhấn chìm cô. Trong bóng tối, cô dường như nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đang lao về phía mình. Chỉ là tốc độ quá nhanh, cô không thể nhìn rõ. Dường như mỗi khi sắp chết, người mà cô nhìn thấy, nghĩ đến đều là anh. Á cổ tay đột nhiên tê dần, giống như bị ai đó túm chặt. Cô Cơ Uyển đau đớn kêu lên, ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng chói mắt khiến cô không thể nhìn thấy ai đang túm lấy mình. Nhưng hơi thở của anh, khí lực của anh, lại quá rõ ràng. Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không nói gì, một tay bám chặt mép ban công, tay kia túm chặt lấy cổ tay Cố Cơ Uyển. Cứu người. Cứu người. Ở trên, Tô Tử Lạp cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức kêu cứu. Mọi người lúc này cũng mới tỉnh táo lại, vài nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị đi qua thì phía sau họ, một bóng người lao ra mép ban công với tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy Cố Cơ Uyển vẫn đang treo trên không trung, Mộ Hạo Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cuối cùng cũng mới không còn kích động nữa. Đưa cô ấy lên đây. Anh ta nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt, sau đó quay đầu lại nhìn vài nhân viên bảo vệ, qua đây giúp tôi giữ anh ấy. Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt không chút biểu cảm, còn chưa đợi nhân viên bảo vệ đi tới, vậy mà đã kéo Cố Cơ Uyển, từ từ đưa cô lên. Sức mạnh của một cánh tay này thật là lớn biết bao. Nhân viên bảo vệ đến cứu người nhìn thấy đều trợn tròn mắt. Xin hỏi ai có thể làm được điều đó, chỉ với một tay mà có thể kéo một cô gái trưởng thành lên, thậm chí còn dơ cao. Mộ Hạo Phong không còn thời gian để tán thưởng sức mạnh phi thường của cậu cả nhà họ Mộ. Đợi đến lúc Mộ Tu Kiệt nâng Cố Cơ Uyển lên. Anh ta túm lấy cánh tay Cố Cơ Uyển, cùng với Mộ Tu Kiệt, dễ dàng kéo cô quay trở lại ban công. Cứu anh ấy, cứu anh ấy bốn. Sau khi treo lơ lửng trên không trung một lúc, Đâu Cố Cơ Huyền có chút mê man. Nhưng ngay khi có người tới, cô lập tức kêu lên, cứu anh ấy. Tu Kiệt, Tu Kiệt. Sợ tôi xảy ra chuyện như vậy sao? Người đàn ông dùng hai tay bám vào mép ban công, không cần sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, anh nhẹ nhàng. Nhảy một cái vững vàng quay trở lại ban công. Cố Cơ Huyền chật vật đứng dậy, bổ nhào qua, mộ Tu Kiệt. Anh ấy không sao, anh ấy không sao rồi. Vừa rồi lúc bản thân được cứu lên, cô thực sự rất sợ hãi, sợ anh đuối sức mà ngã xuống. Cô không biết cậu cả nhà họ Mộ lại có sức mạnh kinh người như vậy, kiếp trước căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng anh chỉ là một doanh nhân. Một doanh nhân, tại sao còn cứng rắn hơn cả những người xuất thân được huấn luyện chuyên nghiệp? Lúc này, tựa vào trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận hơi thở của anh, trái tim vốn căng thẳng muốn sụp đổ cuối cùng cũng được thả lỏng. Hơi thở quá hỗn loạn, ngay cả chân cũng mềm nhũn không còn sức lực. Mộ Tu Kiệt ôm cô vào lòng, lạnh nhạt liếc nhìn Tô Tử Lạp đang ngồi ở một bên. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Nếu cô không muốn làm tổn thương cô ấy thì đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa. Bỏ lại những lời này, anh ôm lấy cô Cơ Huyền, sải bước dài ra khỏi đám đông. Mọi người vô thức nhường đường để anh đi xuống cầu thang ban công. Trời ạ! Thì ra là cậu cả nhà họ Mộ. Làm sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy? Thật là cực phẩm. Đàm Kiệt kéo Tô Tử Lạp đứng lên, nhẹ giọng an ủi, Tử Lạp, đừng sợ, chúng ta về trước đi. Hạ Phong. Mà Mộ Hạ Phong vẫn đang nhìn chằm chằm cầu thang ban công, ánh mắt ngưng trệ, có phần mất mát. Hạ Phong, đưa Tử Lạp về trước đã. Đàm Kiệt nhắc nhở. Mộ Hạ Phong lúc này dường như mới có phản ứng, quay đầu lại nhìn họ, có người gọi cảnh sát rồi, chờ chút, tớ sợ còn có chút phiền phức. Tớ không sao. Đôi môi Tô Tử Lạp run lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Sẽ không làm tổn thương Nguyễn Huyền nữa. Mộ Tu Kiệt không về thẳng nhà họ Mộ mà đưa Cố Cơ Huyền về biệt thự trước. Dọc đường đi, hai người không nói nửa lời, trong suốt quá trình cũng không có giao tiếp. Có một loại cảm xúc dường như đang nảy nở giữa hai người, nhưng cũng không ai định phá vỡ sự im lặng mà nói trước. Lúc xe dừng lại bên ngoài sảnh biệt thự, Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở một bên. Hôm nay cảm ơn anh. Còn chuyện gì muốn nói nữa? Anh tắt máy xe, nhưng lại không vội mở cửa. Tôi... Cố Cơ Huyền nhìn anh. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng của cậu cả nhà họ Mộ vẫn không thay đổi, cô cũng không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Nhưng, những lời khác? Còn có những lời khác sao? Lẽ nào là nói đến cuộc cãi vã đêm qua? Lâm Duệ không biết từ đâu đi đến, cung kính mở cửa xe cho Mộ Tu Triệt. Cậu cả nhà họ Mộ xuống xe, chỉ cho cô thời gian vài giây, anh chàng này thật sự không có chút kiên nhẫn nào. Cố Cơ Huyền thở dài, tự mình mở cửa xe đi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cả nhà họ Mộ đã đi vào sảnh lớn, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo. Tâm trạng cô có chút phức tạp, vừa mới trải qua kiếp nạn sinh tử, cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cậu cả nhà họ Mộ dường như không coi trọng chuyện đó. Mợ chủ, hai người đã đi đâu vậy? Cậu chủ không cho anh ta đi theo, Lâm Duệ cũng không dám nghe ngóng hai người bọn họ đi làm cái gì. Cô Cơ Huyền lạnh nhạt nói, đến bệnh viện thăm một người bạn. Đêm nay có trở về nhà họ Mộ nữa không? Bà chủ chắc là vẫn chưa biết hai người đã rời đi. Chuyện này phải do cậu cả nhà họ Mộ quyết định. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng như vậy, cho dù có lời gì cũng không được đột ngột nói ra như vậy. Mợ chủ. Lâm Duệ đi theo cô vào sảnh lớn, có chút do dự định nói gì đó, cái đó, cậu chủ cậu ấy. Có chuyện gì thì anh cứ nói. Cô Cơ Huyền dừng lại nhìn anh ta. Mợ chủ vẫn còn giận cậu chủ sao? Chuyện đó ấy. Thấy cô không có bất kỳ sao động nào, Lâm Duệ mới nói. Cậu chủ thực sự cũng không biết trước chuyện gì, cũng không hề lên kế hoạch tính toán mợ chủ. Cậu chủ không phải là người thích giải thích, huống hồ một số chuyện cũng không có cách nào giải thích được. Lâm Duệ nhìn cô chằm chằm, rất chân thành, tôi chỉ muốn nói cho mợ chủ biết là cậu chủ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới việc hãm hại bạn của cô, huống chỉ là làm tổn thương cô. Trên thực tế, Cố Cơ Huyền có thể cảm thấy rằng Mộ Tu Kiệt không hề có thái độ quá thù địch với mấy người bạn của cô, đặc biệt là Tô Tử Lạp. Anh có thể bảo Lâm Duệ gửi lời mời đến Tô Tử Lạp, ít nhất là chứng tỏ rằng anh đã chấp nhận cô ấy như một người bạn. Chỉ là tối qua quá kinh hoàng, anh lại không muốn nói bất cứ điều gì, trong lòng có một nút thắt tưởng như không mở ra được, khó trách anh sẽ táo kỉnh. Bây giờ, đã bình tĩnh lại rồi. Mợ chủ, cô gái giúp việc cầm một bó hoa hồng trên tay bước ra từ sảnh phụ, sau khi chào hỏi Cố Cơ Huyền mới nhìn đến Lâm Duệ. Anh Lâm Duệ, bó hoa hồng này thật sự là muốn vứt bỏ sao? Đẹp như vậy thật quá đáng tiếc. Chương 59, hạnh phúc chưa từng có. Hoa này Cố Cơ Huyền nhìn bó hoa hồng lớn trong lòng nữ giúp việc, không biết vì sao mà tim chợt chậm lại nửa nhịp. Sao trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt lại có thứ chỉ tồn tại giữa người yêu với nhau thế này? Lâm Duệ lập tức nói, đây là hoa hồng cậu cả chọn tối qua, sáng sớm hôm nay đã vận chuyển tới bằng đường hàng không. Anh ấy chọn. Cố Cơ Huyền ngạc nhiên, thật là khó tin. Nghĩ đến dáng vẻ Mộ Tu Kiệt cầm điện thoại nhìn chằm chằm từng bó hoa hồng trên màn hình, còn nghiêm túc chọn lựa. Ôi, khó mà tưởng tượng được. Sao cậu cả Mộ lại làm ra chuyện nhàm chán như thế vậy? Lâm Duệ vội nói, hình như tối qua cậu cả và mợ chủ có chút mâu thuẫn, lúc cậu cả về rất tức giận, nhưng chẳng mấy chốc cậu chủ đã bình tĩnh lại rồi. Chuyện đêm qua, cho dù nói thế nào thật sự là cậu cả có lỗi. Đây là hoa hồng cậu chủ tự mình chọn lựa đặt hàng, nhưng mà, buổi sáng khi đưa tới, dường như hai người lại có mâu thuẫn, cậu cả giận dỗi bảo tôi ném đi. Sợ cô hiểu lầm, Lâm Duệ lại giải thích, có lẽ cậu cả bị mợ chủ chọc giận mới bảo tôi ném đi, tôi vội vàng ra ngoài nên để ở sảnh nên vẫn chưa kịp xử lý. Cố Cơ Huyền hoàn toàn không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này. Từ kiếp trước đến kiếp này, cô chưa từng thấy Mộ Tu Kiệt tặng hoa cho cô gái nào, càng khỏi nói là tự mình chọn. Thì ra tối qua sau khi chiến tranh lạnh, anh lại còn muốn làm lành với cô. Buổi sáng anh kêu mình uống sữa, nghĩ kỹ mới thấy cũng không phải chuyện quá đáng gì, uống sữa cũng là tốt cho cô. Vậy, ngài Lâm, hoa này, đừng ném. Cố Cơ Huyền lập tức ôm lấy hoa từ trong tay giúp việc. Nhìn bó hoa hồng tươi trong lòng, cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, hạnh phúc chưa từng có. Cô lại có thể nhận được hoa cậu cả Mộ tặng, người đàn ông máu lạnh vô tình, cả đời cũng không hiểu cái gì là yêu kia thật sự chịu tặng hoa cho cô. Sự chua xót của kiếp trước và bất ngờ của kiếp này khiến hốc mắt cô nóng lên, nước mắt suýt chút rơi xuống. Cô nhìn hoa trong lòng mình, cảm thấy như nằm mơ vậy. Nữ giúp việc muốn nói gì đó, Lâm Duệ phất tay, cô ta đành phải đi xuống. Cậu cả ở trên lầu. Lâm Duệ nhắc nhở. Đợi lúc Cố Cơ Huyền lấy lại tinh thần, trong sảnh lớn chỉ còn lại mình cô, chẳng có ai khác nữa. Mộ Tu Kiệt ở trên lầu. Đôi chân như không nghe theo điều khiển, lập tức chạy lên lầu. Mộ Tu Kiệt ở ngay trong phòng, đang làm việc. Lúc cô đi vào, 10 ngón tay của anh còn đang đặt trên bàn phím, không biết đang bận cái gì. Cửa phòng mở rộng, Cố Cơ Huyền cứ thế đi thẳng vào. Không ngờ vừa đi vào đã nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Mộ Tu Kiệt vang lên, không ai dạy cô trước khi vào phải gõ cửa sao. Cố Cơ Huyền sửng sốt, nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh. Cái tên này bất kiêu ngạo một chút thì chết à. Cô thở hắt một hơi, lùi ra ngoài cửa, nâng tay lên gõ. Lần này Mộ Tu Kiệt mới hờ hững nhìn cô một cái, không ngờ lại nhìn thấy cô ôm một bó hoa hồng lớn. Trên khuôn mặt tuấn tú vạn năm đều đóng băng kia lập tức xuất hiện vẻ mất tự nhiên. Chuyện tặng hoa này, anh thật sự chưa từng làm suốt 27 năm cuộc đời. Anh quay đầu đi, chỉ xem như không nhìn thấy gì cả, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước, tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì không thể tìm anh sao? Cô đi vào, để hoa hồng ở một bên rồi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm bóng lưng cao to của anh. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, dường như không muốn quan tâm đến cô lắm. Cổ Cơ Huyền im lặng một lát, đột nhiên đứng lên đi tới sau lưng anh. Bí mật kinh doanh của tập đoàn Sen Tù Di, nếu bị tiết lộ, ngồi 10 năm là thấp nhất. Anh lạnh lùng nói. Cố Cơ Huyền nhíu mày, lập tức rời ánh mắt tò mò đi, trừng sườn mặt của anh một cái, một chữ cũng chưa xem. Thật là, vốn muốn đến để làm lành, nhưng anh lạnh lùng như thế, khiến cô cũng hơi ngượng ngùng. Chỉ là rút lui nhanh quá lại không phải phong cách của cô. Thật ra nghiêm túc nghĩ lại, cậu cả Mộ ngoài bảo vệ người ở phía sau cũng chưa từng làm chuyện gì không tốt với cô. Thậm chí anh còn dũng cảm quên mình cứu cô, chỉ điều đó đã đủ khiến người ta cảm động đến muốn chết muốn sống rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, nếu là thời cổ đại sẽ phải lấy thân báo đáp. Nghĩ tới hình ảnh nào đó, khuôn mặt Cố Cơ Huyền thoáng đỏ lên. Cô vội vàng không nghĩ nữa, nhỏ giọng nói, à, tôi muốn nói tiếng cảm ơn với anh. Hả? Không phải khi nãy ở trên xe đã nói rồi sao? Cô biết cậu cả Mộ không thích hai chữ cảm ơn này chút nào. Cô cắn môi, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng, dường như giọng nói càng nhỏ hơn, xin lỗi. Nói gì đó? Tôi không nghe thấy. Tư thế ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím đẹp đến nói không nên lời. Nhưng thái độ này thật sự có hơi lạnh lùng. Can đảm khó khăn lắm mới xuất hiện của Cổ Cơ Huyền vì lại bị lạnh nhạt mấy lần ở đây mà bắt đầu hơi nản lòng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi nói xin lỗi. Đối phương không có chút phản ứng, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Một giây, hai giây, ba giây hơn 10 giây trôi qua, anh vẫn không đáp lời. Trái tim có mạnh mẽ thế nào cũng không chịu được sự lạnh lùng này của anh. Cô cắn môi. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước. Xoay người lại muốn rời đi. Nhưng vào lúc cô mới cất bước, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt rồi, bị anh kéo trở về. Cô gái như bị anh dọa sợ, chỉ trong nháy mắt, anh lại có thể đè cô trước giá sách. sao lại nói xin lỗi? Anh cúi đầu, hơi thở đặc biệt thuộc về anh lập tức phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Uyển. Hơi nóng, cũng hơi ngứa, không thể nói rõ là cảm giác gì. Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy trái tim nhỏ vì hai người kê sát mà bắt đầu đánh trống ầm, thình thịch, tốc độ hơi mất khống chế. Hưởng giọng nói của người đàn ông như vang lên bên tai, quyến rũ lòng người, khiến cô cảm thấy như mất hết sức lực. Anh nói cái gì? Khi nay anh đang hỏi gì? Chỉ trong nháy mắt cô lại có thể quên mất rồi. Mộ Tu Kiệt đột nhiên cúi đầu, Cố Cơ Uyển sợ tới vội quay mặt đi. Sao anh lại như muốn hôn cô vậy? Nhưng không phải khi nãy còn chẳng muốn quan tâm cô sao? Thay đổi nhiều như thế sắp dọa cô chết khiếp rồi. Tối tối hôm qua tôi không nên nổi giận với anh, thật ra chỉ là tôi hơi thất vọng thôi. Cho dù thế nào, hai lần xả thân cứu mạng đều là sự thật. Chỉ cần cô không phải kẻ ngốc là có thể hiểu cậu cả Mộ không hề có ý xấu với mình, thậm chí còn đầy lòng tốt. Nhưng cô lại vì sự thất vọng trong lòng mình mà cho rằng anh cũng hãm hại mình. Tối hôm qua khi anh chủ động tới nói chuyện với cô, còn giận dỗi nói ra những lời khiến người khác tổn thương. Nhưng nếu anh thật sự hãm hại cô, cần gì bất chấp nguy hiểm tiệc đính hôn có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào mà ra ngoài tìm người với cô chứ? Ở Bắc Lăng, tiệc đính hôn của nhà họ Mộ chắc chắn là chuyện lớn, không phải có thể tùy tiện hủy bỏ được. Nếu một cái tiệc đính hôn cũng có thể lặp đi lặp lại, vậy danh dự nhà họ Mộ tích lũy biết bao nhiêu này cũng sẽ bị tổn hại. Anh là cậu cả của nhà họ Mộ, không thể không quan tâm đến điều này. Tóm lại, không phải Mộ Tu Kiệt không có lòng. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, anh muốn bảo vệ người kia, không có nghĩa là anh không tốt với cô. Tôi cũng có chỗ không đúng. Cậu cả Mộ bình tĩnh nói, nhưng giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng như lúc này. Có vài chuyện tôi không thể nói, nhưng tôi đảm bảo với cô, tôi không hề muốn làm tổn thương cô. Chương 60, ôi trời. Cậu cả thật đáng sợ. Anh. Cố Cơ Uyển hơi không dám tin vào tai mình, Mộ Tu Kiệt lại dùng giọng nhu hòa thế này để nói với mình. Cô cho rằng anh vẫn đang giận. Chúng ta làm lành đi. Tay người đàn ông đặt trên eo cô, nhẹ nhàng kéo vào người anh. Cố Cơ Uyển phát hiện mình không thể suy nghĩ, thậm chí không thể hô hấp. Mặt cậu cả Mộ phóng đại vô hạn trong tâm mắt cô, nhìn ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn không có tí vết, hoàn mỹ tuyệt đối. Tay cô vô thức đặt lên trước ngực anh nhưng lại không hề có ý đẩy anh ra. Anh thật nóng, không, là cô nóng hình như, đều nóng. Bây giờ như vậy là có ý gì? Mộ ưng. Khoảnh khắc đôi môi vừa hé mở, đôi môi nóng rực của anh áp xuống. Như bị điện giật, có cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng nửa giây sau Cố Cơ Uyển đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Trong hơi thở đều là hơi thở của Mộ Tu Kiệt, sự lạnh lẽo của anh, sự nóng bóng của anh, mâu thuẫn mà dây dưa với cô. Đến cuối cùng đều hóa thành một ngọn lửa. Cố Cơ Uyển không biết mình bị bế lên lúc nào, cũng không biết cúc áo bị mở ra khi nào, càng không biết cô đã quấn lên cổ anh từ lúc nào. Cô không nghĩ được gì nữa, toàn bộ thế giới đều là bóng dáng Mộ Tu Kiệt, hơi thở của Mộ Tu Kiệt. Ưng. Có một tiếng, có người va vào cánh cửa. Hơi thở rối loạn lập tức tàn đi. Mộ Tu Kiệt kéo mạnh chăn lên bọc kín mít cô gái dưới thân. Anh quay đầu liếc mắt nhìn suýt nữa đã xé nát Lâm Duệ đang đứng ở cửa thành mảnh vụ nhỏ. Cậu cả. Lâm Duệ cảm thấy mình chết chắc rồi, lần này đúng là chết không có chỗ trốn rồi. Sao anh biết được ban ngày ban mặt họ lại càng tệ hơn là, họ lại không đóng cửa. Vừa nãy vì quá chấn động, khi va vào cửa anh ấy mới phản ứng lại. Cút. Sắc mặt người đàn ông có thể so với bầu trời trước khi báo tố ập tới, mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoảng. Tiếng cút đó giống một con dao, chém Lâm Duệ suýt ngất. Tôi cút ngay đây. Ôi trời. Thật đáng sợ. Ai có thể ngờ được cậu cả nhìn có vẻ lạnh lùng cấm dục, ban ngày ban mặt lại làm việc này chứ. Có điều, Lâm Duệ vẫn được coi là thuộc hạ trung thành nhất trên đời. Trước khi cút vẫn còn liều chết nhắc nhở, cậu cả, chú ý hình tượng. Bút một tiếng, chiếc gối mềm mại rơi trên cửa, nặng nề đập lên cánh cửa phòng trong tầm mắt anh ấy. Lâm Duệ không dám ở lại lâu, cậu cả bảo anh cút thì mau cút. Anh ấy xoay người, lấy tốc độ sét đánh không kịp che thai biến mất trong thoáng chốc. Đáng chết. Mộ Tu Kiệt túi đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngón tay dài kéo lên, khóa quần được anh kéo lại lần nữa, có điều dường như vẫn không thể che được bí mật của nơi nào đó. Sắc mặt anh âm trầm, chuyện tốt bị cắt ngang rất khó chịu. Quay đầu nhìn, cô gái trốn ở bên mép giường còn lại, túm chặt lấy chăn chỉ để lộ cái đầu, ánh mắt nhìn anh vẻ đầy phòng bị. Cố Cơ Uyển cũng không ngờ vừa nãy lại suýt chút nữa làm chuyện đó với cậu cả Mộ. Ban ngày ban mặt, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Còn bị Lâm Duệ bắt gặp nữa chứ? Ông trời ơi, sau này làm sao cô còn mặt mũi gặp ai? Mộ Tu Kiệt nghiêng người về phía trước, Cố Cơ Uyển lập tức lùi lại sau. Mi tâm anh khẽ nhíu, chăm chú nhìn khuôn mặt tường hồng của cô. Cố Cơ Huyền ở trong chăn, luống cuống tay chân kéo lại quần áo mình, vừa ngẩng đầu, vốn định nói gì đó với anh, không ngờ lại nhìn thấy dưới bụng cậu cả Mộ. Hô hấp cô rối loạn, sợ sệt mắt cứ nhìn mãi. Thích nhìn vậy à? Nhìn anh chòng chọc như vậy là muốn khiến anh mất khống chế lần nữa sao? Vốn còn cảm thấy vừa nãy mình có chút thất thố, nhưng dáng vẻ bị sợ hãi của cô nhóc này lại khiến anh vui vẻ. Dứt khoát, thoải mái, không hề có ý che chắn. Cố Cơ Huyền ước gì có thể dùng chăn che kín người mình, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của cô nữa. Cô không phải cố ý nhìn anh, chỉ là bị dọa sợ thôi mà. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cố ý gì? Không có gì khó khăn lắm mới sửa sang lại quần áo mình. Cô kéo chăn ra, nhảy xuống giường từ đầu bên kia. Cô vốn định nói cô không cố ý nhìn anh, chỉ là tầm mắt không cẩn thận rơi xuống phía dưới thôi. Nhưng nếu anh hỏi cố ý nhìn đi đâu thì sẽ lung túng. Bình tĩnh, vừa nãy chẳng qua chỉ là có chút bộp chộp mà thôi. Cô nam quả nữ, đều là người thành niên, nhất là với người đàn ông như Mộ Tu Kiệt mà nói. Bộp chộp một chút, người ta cũng không sao, nhưng với cô mà nói đó là chuyện nguy hiểm. Tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của đời trước. Ừm, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Cô nhanh chân đi về cửa. Không cầu xin tôi sao? Người đàn ông ngồi trên giường, rõ ràng hơi thở có chút loạn nhưng anh đã bình tĩnh lại. Cố Cơ Huyền ngây người, vô thức quay đầu nhìn anh. Khi không nhìn nơi nào đó thì cậu cả Mộ vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, làm gì có dáng vẻ ý loạn tình mê khi nãy. Quả nhiên chuyện này với đàn ông và phụ nữ mà nói là rất khác nhau. Đàn ông chỉ là một niềm vui, nhưng phụ nữ, một khi trầm mê sẽ khó mà thoát ra được. Cô giấu đi tâm tư của mình, lắc đầu, chuyện này tôi có thể tự giải quyết. Mộ Tu Kiệt nhíu mày, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Khuôn mặt này vẫn luôn khiến anh cảm thấy rất tò mò. Vị trí tàn nhang nhỏ trên mặt vì sao luôn khiến anh nhớ không rõ? Là trí nhớ anh không tốt hay những vết tàn nhang đó biết di chuyển? Cố Cơ Huyền bị anh nhìn đến chột dạ, cô sợ nhất là cậu cả Mộ chuyên tâm nhìn mình chằm chằm. Tàn nhang là cô tùy ý vẽ lên, ai nhớ được vị trí có giống lần trước hay không? Cô sợ bị anh phát hiện ra gì đó. Cô quay người mở cửa, nhân lúc này né tránh ánh mắt thăm dò của anh. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, có điều có một số chuyện tôi nghĩ tự tôi có thể giải quyết. Không phiền tới cậu cả Mộ. Lời này cô nói ôn hòa nhã nhặn, không hề có chút giận dỗi. Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng cô. Cố Cơ Huyền cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại căn phòng này nữa, cô luôn cảm thấy nếu tiếp tục ở lại thì bí mật của cô sẽ nhanh chóng bị Mộ Tu Kiệt phát hiện. Tôi về trước đây. Cô muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì. Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn nhanh chóng quay lại, ôm bó hoa hồng bị mình đặt ở một bên lên rồi lại nhanh chân đi ra cửa. Không giải quyết được thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Sau lưng là giọng nói khiến người ta say mê của anh. Chân Cổ Cơ Huyền khẽ run, loạng choạng đi tới cửa, đầu cũng không dám quay lại. Được, tôi biết rồi. Hoảng loạn về phòng mình, dầm một tiếng đóng cửa lại, thậm chí cô còn khóa cửa sau đó mới thở mạnh một hơi. Một người đàn ông lại có thể khiến chân phụ nữ run rẩy bất cứ lúc nào, thật sự rất đáng sợ. Điều đáng sợ không phải áp lực anh mang lại mà là mị lực khiến người khác điên cuồng của anh. Mị dược biết đi. Cái danh này cũng không phải chỉ là hư danh. Chỉ nghe giọng nói khàn khàn của anh thôi đã cảm thấy toàn thân nhũn ra, chẳng trách vừa nãy bị anh hôn, người cô lại hoàn toàn mất ý thức. Người đàn ông như vậy sẽ nguy hiểm thế nào? Cô còn dám lại gần, không tránh đi thật xa đúng là không sợ chết. Hô! Hít sâu một hơi, khó khăn lắm Cố Cơ Huyền mới khiến bản thân miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cô đứng thẳng người phát hiện trong lòng vẫn ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Hoa cậu cả Mộ tạo. Không ổn rồi. Hô hấp cô lại bắt đầu rối loạn. Trong đầu lại đầy ắp bóng dáng người đàn ông đó, ngay cả khoang mũi dường như cũng là mùi hương của anh. Cô Cơ Huyền hoảng loạn tìm một nơi cắm hoa, không dám ôm nữa. Ôm nó giống như ôm cậu cả Mộ, toàn thân nóng rực. Mẹ ơi, có còn để người ta sống nữa không? Vừa cắm hoa xong thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình, là Đàm Kiệt. Từ Lập đâu? Bảo cô ấy nói chuyện với tôi. Cố Cơ Huyền hờ hững nói. Đâu bên kia? Dường như Tô Tử Lập lấy dũng khí rất lớn mới nhận điện thoại. Huyền Huyền, cậu là heo à? Sao tớ lại có một đồng đội heo như cậu thế này? Cậu muốn hố chết tớ hay hố chết bản thân cậu? Cố Cơ Huyền vừa lên tiếng đã trách cứ. Tô Tử Lạp biết mình sai nên không dám lên tiếng. Cuối cùng, Cố Cơ Huyền mắng đủ mới miễn cưỡng ôn hòa nói, chuyện này để tớ giải quyết. 10. Hãy cơ lạc quảng cáo ủng hộ editor nếu bạn thấy bộ chuyện này hay và mong muốn ra chương nhanh hơn nhé. Vui vẻ. Chương 61, chỉ cậu cả mới có khẩu vị như thế này thôi. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, còn 4 tiếng nữa là đến cuộc họp gia đình. Cố Cơ Huyền muốn ra ngoài,

Anh nói tiếp, lần này may mà có em, Tử Lạp, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm, anh cả đã dặn người nấu món em thích nhất cho em, nhất định phải về đấy. Em biết rồi, anh. Tô Tử Lạp vẫn còn ba lung, cô vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại thì chị hai Tô Hân Vi đã gọi điện đến. Tử Lạp, Tư Thanh nói anh ta đã trách oan em, cũng tin rằng những lời đồn đại ấy chỉ do người ta cố ý thêu dệt nên mà thôi. Tô Hân Vi kích động vô cùng, chị sắp đi du lịch với Tư Thanh rồi, anh ấy nói sau này sẽ yêu thương chị hơn. Tư Lạp, những gì chị nói trước kia cũng do tức giận quá thôi, em đừng để bụng, đợi khi chị về sẽ mang quà cho em. Lần này Tô Tử Lạp càng sững sờ hơn, cho đến khi điện thoại bị ngắt máy, cô vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh hẳn. Huyền, dường như bây giờ chỉ có một mình Cố Cơ Huyền có thể giải thích cho câu nghe vậy. Sao mà tớ biết được? Cố Cơ Huyền nhún vai, có thể trước kia người ta nghĩ oan cho cậu, bây giờ cảm thấy áy náy thì sao? Huyền, trông tớ giống với đồ ngu ngốc lắm à? Tô Tử Lạp bĩu môi. Trông cậu có giống với đồ ngốc hay không thì tớ không biết, nhưng cậu đúng là đồ ngốc. Cố Cơ Huyền lườm cô ấy, bây giờ Tô Tử Lạp không dám phản bác tiếng nào. Ngày hôm nay đặc sắc quá đi mất, sống 18 năm trời, cậu lại cũng không bằng ngày hôm nay. Làm ấm đến mức suýt nữa đã nhảy lầu, nghĩ đi nghĩ lại, đáng sợ thật. Có điều, những thứ ngay trước mắt không hợp lý chút nào. Nếu như nói Tần Tư Thanh cảm thấy đã hiểu lầm chị hai của cô, bây giờ muốn quay lại với nhau, còn miễn cưỡng hiểu được. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Hoàng là người làm ăn, một người như ông ấy sẽ vì hiểu lầm một đứa con gái mà ấy đến mức cho anh cả nhiều lợi ích hơn sao, thế thì miễn cưỡng quá. Có nghĩ thế nào cũng giống như có một bàn tay vô hình đang âm thầm giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa, chắc chắn đây là một bàn tay có thể lật lên là mây lật xuống là mưa, một bàn tay có sức mạnh đảo điên tất thể mọi thứ. Huyền, cậu thật sự không có nhờ ai giúp đỡ tớ chứ? Tô Tử Lạp tỏ ra tò mò. Tớ chỉ là một sinh viên nghèo mà thôi, có thể tìm ai để giúp cậu hả? Cổ Cơ Huyền quay mặt đi không nhìn cô ấy nữa. Ví dụ như Mộ. Huyền nói không có thì có nghĩa là không có, cậu ấy lừa cậu bao giờ chưa? Mộ Hạo Phong khởi động máy xe, từ tầng hầm của bệnh viện Thượng Đức lái ra ngoài. Hạo Phong không gặp hỏi cô, đại khái cũng không muốn làm Cơ Huyền khó xử, Tô Tử Lạp cũng không hỏi nữa. Trải qua đợt sóng gió lần này, mọi người đều giống như hồi sinh về từ cõi chết, ai nấy cũng liên tục hít không khí, cảm thấy hết sức mới mẻ. Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ, e là đến lượt bọn người Dương Băng Băng gặp xui xẻo, buổi lấy dễ ảm ban nay đặc sắc quá. Đàm Kiệt, cậu giỏi thật. Sao cậu có thể điều khiển được điện thoại Cơ Huyền từ xa, còn có thể giúp điện thoại của Cơ Huyền đăng nhập vào tài khoản lấy dễ ảm của Dương Băng Băng nữa? Nếu sử dụng tài khoản khác, biết đâu chừng sẽ để lại chứng cứ cho người ta tấn công. Quay lén, nếu xét đến cùng cũng là một chuyên phiền phức. Nhưng mà, nếu sử dụng tài khoản của Dương Băng Băng, vậy thì sau này nếu cô ta muốn kiếm chuyện với bọn họ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh ta ngồi ở thế phó lái, nở nụ cười đắc ý, chuyện nhỏ mà thôi. Tớ vẫn còn rất nhiều ưu điểm mà cậu vẫn còn chưa đào ra được hết đâu. Trong lòng Cố Cơ Huyền hơi lạnh lẽo. Đúng là Đàm Kiệt giỏi thật, nhưng vì tài năng này mà anh ta bị Cố Vị Y lợi dụng, để rồi để nửa đời sau của mình bị cuốn vào trong. Đàm Kiệt! Cô chợt cất tiếng gọi anh. Sao? Hứa với tớ, sau này cho dù là ai kêu cậu làm chuyện phạm pháp thì cậu đừng có đồng ý, cho dù người đó là ai, có mục đích gì. Đột nhiên Cố Cơ Huyền tỏ ra nghiêm túc, khiến cho Đàm Kiệt chẳng hiểu ra sao. Sao thế? Sao tớ lại làm chuyện phạm pháp? Mộ Hạo Phong nhìn Cố Cơ Huyền thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh ta thoáng có vẻ nghiêm túc, có phải có khó khăn gì không? Không phải, tớ chỉ nhắc nhở cậu ta thôi, sợ cậu ta bị người khác lợi dụng. Không thể nào. Ai có thể lợi dụng một người thông minh như tớ chứ? Đàm Kiệt chỉ cười cười, đừng có nghĩ tớ giống với Tử Lạp chứ, tớ có ngốc như vậy đâu. Đàm Kiệt, đừng có quá đáng. Tô Tử Lạp nhíu mày. Được rồi, giỡn thôi mà. Có điều, sau này cậu đừng có ngu ngốc như vậy nữa, hôm nay nhìn thấy Cơ Huyền ngã xuống vì cứu cậu, cậu không biết lúc nãy tớ sợ đến mức nào đâu. Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ không thế nữa. Tô Tử Lạp còn không dám nghĩ lại cảnh tượng ấy. Có điều, cô ấy lại nhìn Cố Cơ Huyền chăm chú như thể nhớ đến điều gì đó, cậu Mộ đối xử tốt với cậu thật, để cứu cậu mà mạng cũng không cần, tớ cứ nghĩ cậu chết chắc rồi chứ. Đừng có nói bậy. Đàm Kiệt lập tức ngắt lời, chết vui không chết cái gì. Tô Tử Lạp thở ra, rồi nói, biết rồi, sau này sẽ không nói lung tung nữa, cũng sẽ không làm bừa nữa. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì một chuyện, cậu Mộ đối xử tốt với cậu thật. Cố Cơ Huyền không nói gì, cô chỉ quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Cậu Mộ đối xử tốt với cô sao? Có lẽ là thế, đúng là không tệ. Vừa nghĩ đến những hình ảnh đáng xấu hổ trong căn phòng, gò má của cô lại nóng bừng. Bọn họ hôn nhau, ôm nhau, thậm chí, suýt nữa đã làm đến bước kia. Ở đời trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cô không dám nghĩ sâu về bàn tay ở phía sau lưng mà Tô Tử Lạp đã nói. Nhưng mà cô không ngu ngốc, nếu như không có ai giúp đỡ thì cho dù có thành công, cũng không thể thành công nhanh chóng như vậy được. Cậu Mộ tại sao lại giúp cô ấy? Những chuyện này còn không liên quan gì đến anh cả. Nhưng mà, hôm nay Cơ Huyền lại tốn kém rồi, những thứ đồ cậu mua có ích gì đâu. Tô Tử Lạp nhìn những chiếc túi và mỹ phẩm hàng hiệu ở phía sau, lập tức cảm thấy đau xót. Mấy thứ đồ này có ít cũng phải 15 tỷ, bình thường cậu đâu có dùng hàng hiệu. Sợ cái gì, đồ tốt mà, chỉ có điều túi đựng bị lấy đi xài rồi. Dương Băng Băng cũng là người đã xài nhiều đồ hàng hiệu, nếu như dùng túi đựng giả, cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô cười cười, cậu không biết à? Mấy thứ đồ này có thể trả lại trong vòng 3 ngày nếu không ưng ý, tớ không đụng đến Nghiêm Phong, cứ thế trả lại, không tốn xu nào. Bỏ ra 15 tỷ vì Dương Băng Băng thì không hợp lý chút nào cả. Cô không tốn một xu nào cũng phải khiến cho con ả đê tiện lố lăng ấy bán sống bán chết. Tô Tử Lạp nhìn cổ Cơ Huyền chân chân, cô ấy há hốc miệng, cậu. OMG! Cậu đúng là thần tượng của tớ. Tớ yêu cậu chết mất. Cơ Huyền nhà họ giỏi thật, cấp độ đại bột chứ chẳng đùa. Đâu có giống cô ấy, Cơ Huyền có mắng cô ấy cũng chẳng sai, cô đúng là đồng đội trong truyền thuyết. Sau này tớ sẽ nghe lời cậu cả, cậu làm gì thì tớ làm đấy. Cậu không cho tớ làm gì thì tớ sẽ không đụng vào. Cậu chính là đại ca của tớ, tớ vĩnh viễn là đàn em theo sau cậu. Tớ nói thật đó, Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền không quan tâm đến cô ấy, thấy điện thoại đổ chuông, cô bèn bắt máy. Giọng nói trầm thấp của Mộ Tu Bắc vang lên ở đầu dây bên kia, về nhà ngay bây giờ. Chương 64, anh ấy quay về rồi. Bà cụ muốn rời thời gian bữa tiệc sớm hơn, bởi vì cháu trai bà yêu thương nhất quay về rồi. Mộ Bắc Văn vì sức khỏe không tốt lắm mà nghỉ dưỡng tại bệnh viện lớn ở Lăng Châu 3 năm. Vốn đã nói cuối năm quay về, nhưng không biết vì sao, hôm nay không nói tiếng nào đã về nhà. Lúc Cố Cơ Huyền nhận được tin tức, cả người đều ngây ngốc. Bắc Văn quay về rồi. Bắc Văn, cuối cùng quay về rồi. Lâm Duệ, anh nói tôi mặc bộ này có đẹp không? Hay là bộ vừa nãy đẹp, anh nói đi. Cô đã thay 3 bộ váy rồi, đây là bộ thứ 4. Lâm Duệ trước giờ chưa từng nhìn thấy mợ chủ căng thẳng như vậy. Ngay cả lúc đính hôn với cậu cả, cũng không thấy cô căng thẳng như vậy. Nhưng họ đều không biết, kiếp trước, Mộ Bắc Văn vì cứu cô mà chết. Kiếp này còn có thể gặp lại, cô sao có thể không căng thẳng. Cô thậm chí kích động đến xem chút muốn rửa hết lớp trang điểm trên mặt, vì Bắc Văn thích sạch sẽ, anh ghét mùi đồ trang điểm. Giây phút người đàn ông ngốc nghếch đó vì cô mà chết, khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng bây giờ anh quay về rồi, anh còn sống quay về rồi. Không, là cô còn sống quay về, lại lần nữa gặp anh rồi. Mộ Tu Kiệt ngồi trên sofa, nhìn thấy dáng vẻ lăn lộn không yên hoàn toàn không giống ngày thường của cô nhóc này, mày khẽ nhíu lại. Chỉ là một bữa tiệc gia đình bình thường mà thôi, tại sao căng thẳng như vậy? Huống chi, buổi sáng đã tới nhà họ Mộ, cô bây giờ mới bắt đầu căng thẳng, có phải có chút không quá hợp tình hợp lý? Mợ chủ, tôi cảm thấy bộ nào cũng đẹp. Cậu cả còn ở đây nè, Lâm Duệ nào dám nói gì? Mặc dù anh ta thực ra rất muốn nói, khuôn mặt thế này, thực ra mợ chủ mặc gì cũng như vậy. Cô Cơ Huyền liếc anh ta, vừa nghe đã biết là lời dối lòng. Ánh mắt cô không cẩn thận liếc về phía người đàn ông ngồi trên sofa. Thực ra cô rất muốn nghe ý kiến của anh, nhưng mà, người ta là cậu cả Mộ cao cao tại thượng, nào rảnh rang như vậy có thể chỉ dạy cho cô. Anh luôn làm việc, e là, vừa rồi không thèm liếc nhìn cô. Cố Cơ Huyền có chút nản lòng, đang muốn đi tới tiếp tục thay, giọng đàn ông trầm thấp đã vang lên sau lưng, bộ thứ 2 đẹp. Anh cũng cảm thấy bộ thứ 2 đẹp sao? Cố Cơ Huyền sững sốt. Đáy mắt thoáng chốc hiện lên vui vẻ. Cô cũng cảm thấy váy hoa trắng thứ 2 đẹp, chỉ là không ai cho cô ý kiến, bản thân cô không quyết định được. Không nghĩ tới, cậu cả Mộ luôn làm việc lại còn có thể chọn ra cho cô. Chẳng lẽ vừa rồi mỗi lần cô bước xuống, anh đều có xem. Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, những chuyện vặt vãnh này, anh đương nhiên sẽ không bằng lòng phí sức suy nghĩ. Cũng không biết vừa rồi anh nói bộ thứ 2, rốt cuộc là thật sự xem rồi so sánh, hay là tùy tiện nói linh tinh. Không chừng chỉ là vì thời gian hẹn. Nhưng mà, Cố Cơ Huyền vẫn là xinh đẹp đi lên, mặc lại bộ thứ 2 vừa mặc thử ban nãy. Lại vén lệch mái tóc dài, khẽ buộc dây màu xám bạc. Nếu không nhìn khuôn mặt đó, sửa soạn như vậy tuyệt đối là xinh đẹp, đáng tiếc, khuôn mặt thật sự có chút khó coi. Lúc từ trên lầu bước xuống, ánh mắt hai người đàn ông dưới lầu rõ ràng không quá giống nhau. Lâm Duệ chỉ cảm thấy đáng tiếc, dáng vẻ sửa soạn này khá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt này. Cảm giác đóa hoa nhài cắm trên bãi phân châu, nhưng mà, anh ta không dám nói bậy. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lướt trên người Cố Cơ Huyền, sâu thắm như sao trời, khiến người ta nhìn không rõ, đoán không thấu. Anh có chút không hiểu, trên người cô gái này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể khiến mình dễ dàng mất khống chế. Sự mất khống chế hôm nay không nằm trong phạm vi dự đoán của anh thậm chí ngay cả cửa cũng chưa đóng. Cậu cả Mộ Quen nắm tất cả trong tay, đối với việc mất khống chế thế này rất bài xích. Con người đen sẫm lại trở nên lạnh lùng, bên trong không chút gợn sóng. Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Lâm Duệ lập tức nhìn Cố Cơ Huyền, cười nói, mợ chủ, thời gian không còn sớm nữa. Được. Cố Cơ Huyền cũng biết, mình thay quần áo đã trễ mãi không ít thời gian. Sắc mặt vừa rồi của cậu cả Mộ dường như không quá dễ xem, chẳng lẽ cũng đang trách cô lãng phí quá nhiều thời gian của anh. Cô nhanh chóng đi theo. Tài xế sớm đã đưa xe tới ngoài cửa sảnh, đợi Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền đều lên xe, Lâm Duệ lập tức ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Đồ hôm nay mua đâu? Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lướt qua trên người cô. Quần áo là tân lãng chuẩn bị, mặc dù kiểu dáng khá thanh lịch, nhưng đều là nhãn hiệu lớn quốc tế. Nhưng túi trên tay cô, vẫn thật sự có chút tồi tàn. Tập đoàn Xẻn Tủ Gì của Mộ Tu Kiệt mặc dù không có ngành làm túi, nhưng dưới trướng anh có kinh doanh thời trang. Nhãn hiệu lớn quốc tế, căn bản anh đều hiểu, bao gồm cả của nữ. Cố Cơ Huyền túi đầu nhìn túi mình, cái đó, đều trả về rồi. Tại sao muốn trả? Dù sao tôi không dùng được, trả về có thể không tốn tiền. Nhưng nói đến cuối cùng, giọng Cố Cơ Huyền đột nhiên nhẹ đi. Quả nhiên, cậu cả Mộ không vui, vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt tôi, thứ không thích cần phải trả hàng. Tôi cô cắn môi, đương nhiên, người của cậu cả Mộ, mua đồ không thích, thà vứt cũng sẽ không trả lại. Vì chút tiền hoàn hàng này, chính là đánh vào mặt anh. Nhưng mà, đó là tiền của cậu cả Mộ, không phải của cô xài có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà, tối nay là buổi tụ họp của nhà họ Mộ, những người nhà họ Mộ, ai cũng ngậm thìa vàng sinh ra. Cầm túi mình về, quả thực sẽ bị những người phụ nữ đó chê cười. Nhưng, nhiều nhất cũng là cười cô, về phần cậu cả Mộ, ai không biết anh có tiền có sắc. Ai cũng sẽ không hoài nghi thực lực của anh. Nhiều nhất chính là chê cười cô không được chiều chuộng mà thôi. Cậu cả Mộ ngay cả chuyện này cũng muốn quản. Vào thành phố, Mộ Tu Kiệt đột nhiên nói. Lâm Duệ vội đáp, ra. Cách một tiếng, xe dừng trước tòa nhà khu thương mại cao cấp trung tâm thành phố. Lúc Cố Cơ Huyền bước vào, giọng nói đạm mạc của cậu cả Mộ như còn quanh quẩn bên tai, thấp hơn 3 tỷ thì đừng mang về. Cô cảm thấy mình sắp bay rồi, túi đắt hơn 3 tỷ, cả đời cô cũng chưa từng nhìn thấy có được không? Không, là hai đời. Bước vào tòa nhà, Cố Cơ Huyền phát hiện mình hiểu biết của mình đối với hàng hiệu trước đây thật sự quá ít. Cô cho rằng túi răm 30 triệu đã là hàng xa xỉ, sau khi vào mới biết, nơi này túi từ 300 triệu trở xuống cũng không có vài ba cái. Hoa hoa hoa. Vừa nhìn giá cả, cho dù không mua, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng có được không? Nơi này thực ra cũng có mấy cửa hàng Cố Cơ Huyền biết. Nhưng mà, bên trong toàn là bản giới hạn, giá cả không rẻ. Hai đời cô giây phút chủ động tiêu xài xa xỉ duy nhất chính là lần mời đám tử Lạp Văn mấy ngày trước, đó không phải vì chúc mừng cô trọng sinh sao. Ngoại trừ lần đó, cho dù là đời trước đã trở thành bà Mộ, cô cũng chưa từng tiêu xài xa hoa, đều là bị động tiếp nhận. Bây giờ nhìn hàng hóa đầy áp trước mặt, không chỉ tim đau, đầu cũng đau. Cô đi vào cửa hàng tên Hà Mạc, một nhãn hiệu cô chưa từng nghe thấy. Nhưng vừa bước vào, một nhân viên bán hàng đã ngăn trước mặt cô. Nhân viên bán hàng nhìn túi trên tay cô, lại nhìn bộ đầm phạ kệ loại một cùng tiểu dáng với nhãn hiệu lớn chè mì trên người cô, mặt thoáng chốc trầm xuống. Xin lỗi, thưa cô, cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi, mời cô đến cửa hàng khác xem đi. Chương 65, không cho cô xem, cô càng phải xem. Chiếc váy trên người Cố Cơ Huyền, bản thân cô không rõ, nhưng cô bán hàng thì nhìn rất rõ. Đây rõ ràng là mẫu mới nhất của chè mì trong năm nay, vừa mới ra mắt không bao lâu. Nếu như đổi lại là một người khác mặc, cô ta chắc cũng sẽ không nghi ngờ đây là hàng nhái cao cấp đâu, dù sao thì tay nghề của người thợ cũng rất giống như thật. Nhưng một cô gái mang chiếc túi xách không biết tên hiệu, còn có khuôn mặt đầy tàn nhang này, trên người của cô, làm sao có thể là hàng thật chứ? Cô ta cảm thấy kỳ lạ, khu thương mại Bắc Lăng luôn hạn chế các sản phẩm nhái cao cấp, đặc biệt là thương hiệu cao cấp hàng đầu như vậy. Làm sao lại có người dám công khai bán hàng nhái chất lượng cao như vậy chứ? Không sợ bị người của cục thương nghiệp tra đến sao? Một khi tra đến, sẽ bắt bọn họ đền chết luôn. Loại nghèo kiết hủ lậu này đương nhiên là không cho phép vào tiệm của bọn họ rồi. Phải biết, tùy tiện mua một cái túi ở tiệm của bọn họ thôi cũng đã vài trăm triệu rồi. Nếu như không cẩn thận bị người này đụng hư, đối phương không đền nổi, thì mấy cô bán hàng như bọn họ phải gặp tai ương rồi. Cố Cơ Huyền nhìn vào bên trong một cái, rồi lại nhìn ánh mắt mà cô bán hàng nhìn mình. Cô mím môi, không phải còn rất nhiều khách hàng đang xem túi sao? Bây giờ còn chưa đến 7 giờ nữa, mà định đóng cửa ư? căn bản là nhìn thấy cái túi sách của cô quá mộc mạc, nên ngay cả cửa cũng không cho vào mà thôi. Bọn họ sẽ đi nhanh thôi. Cô bán hàng không chịu tránh ra. Nhưng Cố Cơ Huyền tiến lên trước một bước, vậy được, khi mọi người đều đi hết rồi, tôi cũng sẽ đi. Cô bán hàng lùi về sau một bước, nhưng vẫn chặn trước mặt cô. Thưa cô, chúng tôi thật sự sắp đóng cửa rồi, xin cô. Nhưng Cố Cơ Huyền một bước đi vòng qua, cô bán hàng không ngăn lại được. Giám đốc đang chiêu đãi khách hàng ở bên cạnh quay đầu lại, nhìn thấy túi sách trong tay Cố Cơ Huyền thì lập tức cau mày. Cô bán hàng đó cũng hết cách, đi tới, cầu nhau một hồi, nhỏ tiếng ai hoán, đuổi thế nào cũng không đi. Đề phòng một chút, đừng để cô ta thuận tay dắt chồng dê. Giám đốc nhẹ giọng căn dặn, rồi lập tức cười nịnh với nữ khách hàng đang thử giày ở bên cạnh nói, thật ngại quá cô Mộ, trong tiệm có chút rắc rối nhỏ, không có gì hết. Mộ Phương Hồng gật đầu, cô ta còn đang bận chạy thời gian, không có để ý. Cô gái bên cạnh chợt lộ vẻ kinh ngạc nói, chị ơi, là Cố Cơ Huyền đó đó. Cô Cơ Huyền? Là Cố Cơ Huyền rất nổi tiếng hôm nay sao? Hôm nay, tất cả các trang mạng chính trong Bắc Lăng đều rất náo nhiệt. Tô Tử Lạp, Cố Cơ Huyền, Dương Băng Băng gì đó, mấy cái tên này đều tỏa sáng trên mạng Facebook. Nhìn thấy Cố Cơ Huyền, Mộ Tiêm Tiêm vui mừng, lập tức đi qua đó, ai bì hò, đây không phải là Hoa Khôi của Ninh Đại sao? Sao lại trùng hợp thế? Hoa Khôi? Mấy cô bán hàng nhìn khuôn mặt xấu xí của Cố Cơ Huyền, lập tức nhịn không được mà cười nhạt. Cũng chỉ có người phụ nữ xấu như thế này mới xứng với hai chữ Hoa Khôi. Cái sự mỉa mai này thật đúng là thích hợp. Vì để nịnh hót hai vị cô chủ nhà họ Mộ, giám đốc lập tức cười nói, thì ra là Hoa Khôi của Ninh Đại sao, tôi thật sự là nhìn lầm rồi, xin lỗi xin lỗi. Mấy cô bán hàng càng cười trắng trợn hơn, không che đậy một chút khinh miệt nào của mình đối với Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền không có quan tâm, đi đến một bên xem túi, giống như là hoàn toàn không nghe hiểu mấy tiếng cười chào phúng đó vậy. Cô không phải là cố ý muốn vào đây, bây giờ cô đang vội, quan trọng nhất là nhìn mấy cái cửa hàng này, tiểu mẫu của cửa hàng này quả thực đã lọt vào mắt của cô. Tuy nhiên, mức giá này, 1,14 tỷ, 1,44 tỷ, 2,04 tỷ, còn có mẫu chính giữa này. Cô đi qua đó, định lấy cái túi ở vị trí kim cương xuống. Một cô bán hàng lập tức lao tới, kinh hoàng vạn phần, đừng đụng vào nó. Đây là món đồ quý nhất của cửa hàng của họ. Nếu như bị đụng hỏng rồi, thì mọi người cũng đừng mong sống nữa. Mộ Tiêm Tiêm híp đôi mắt lại, sắc mặt lập tức trùng xuống. Cố Cơ Huyền, tuy cô là Hoa Khôi, nhưng chỗ này không phải là nơi mà cô có thể tùy tiện làm bậy đâu. Cô vậy mà lại xem mẫu túi đó. Đó là mẫu mà hồi nãy chị xem rồi mà cũng không nỡ mua, cả tiệm cũng chỉ có một cái thôi. Cố Cơ Huyền không có quan tâm đến cô ta, nói với giám đốc, cái túi này, lấy xuống dùm tôi xem thử. Thật ngại quá, cái túi này không xem được. Giám đốc trầm giọng nói. Tại sao không xem được? Không lẽ túi mà các người bày ra, không phải để cho khách hàng xem sao? Cô Cơ Huyền quả thực là nhìn chúng cái túi đó rồi, chất da cá sấu luôn là sự yêu thích của cô. Cô chỉ là muốn xem thử bên trong có ngăn nhỏ nào không. Các thương hiệu lớn không thích có ngăn nhỏ, nhưng cô muốn tìm một cái có ngăn nhỏ để đựng thẻ hay gì đó. Như vậy thì không cần thêm một cái ví tiền nhỏ nữa. Bởi vì cô mua không nổi a. Mộ Tiêm Tiêm hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói, nếu như làm bẩn rồi, cô muốn nhân viên tiệm người ta sống thế nào đây? Tay tôi rất sạch, rửa qua rồi. Cố Cơ Huyền xòe bàn tay mình ra. Nhưng, trên người cô mang theo khí tức nghèo kiết xác, đụng đâu thì giờ đó Mộ Tiêm Tiêm hử một tiếng từ mũi. Trên thực tế, Cố Cơ Huyền là tiểu thư nhà ai, không có ai quan tâm. Nhưng mà, cô là người của Ninh Đại, bởi vì quá xấu, cũng có chút danh tiếng, điểm này thì Mộ Tiêm Tiêm có biết. Ninh Đại và Giang Đại là hàng xóm, hai trường đại học sát cạnh nhau, nhưng học sinh của hai trường đại học lại hoàn toàn khác nhau. Phần lớn Ninh Đại đều là mang nghèo, nhưng Giang Đại lại là thế giới của người có tiền. Cô ta thân là sinh viên Giang Đại mà còn không mua được cái túi sách đó, một người phụ nữ xấu xí ở Ninh Đại vậy mà lại muốn mua. Quả thực là trò cười. Cố Cơ Huyền nhìn thấy sắc mặt của mấy cô bán hàng, quả thực là không muốn mua. Nhưng, cô là không muốn mua, chứ không phải là mua không nổi. Miệng lưỡi của đám người này thật sự khiến người ta kinh tởm. Khách hàng muốn xem, các người đồn qua đẩy lại, đây là đạo lý tiếp đãi khách hàng của tiệm các người sao? Bọn họ không muốn cho cô xem, cô càng phải xem. Ông chủ của các người đâu? Bảo chủ của các người ra đây, tôi muốn hỏi quá trình đào tạo trước khi tuyển dụng của các người rốt cuộc là như thế nào? Ông chủ đương nhiên không có ở tiệm, đây chẳng lẽ không phải là lẽ thường sao? Sắc mặt giám đốc căm trầm, cô gái xấu xí này vậy mà còn muốn kêu ông chủ của bọn họ ra. Muốn dạy dỗ bọn họ sao? Nếu như ông chủ nhìn thấy cái dung mạo của cô, chỉ e là sẽ trực tiếp câm chổi quét cô ra ngoài cửa luôn đó chứ, vậy mà còn muốn gặp ông chủ. Đúng là người xấu xí thì ưa tắc quái mải. Cái túi này, tôi nhất định phải xem, nếu như không cho tôi xem, tôi lập tức gọi dịch vụ bảo vệ người tiêu dùng ngay. Cố Cơ Huyền mặt không đỏ, tim không đập nhanh, trong sự cười rêu của người người như vậy mà cũng có thể giữ được bình tĩnh như thế, cũng không phải đơn giản. Giám đốc tức đến đỏ cả mặt, chưa thấy qua khách hàng nào không biết xấu hổ như vậy. Nhưng, nếu như nha đầu chết tiệt này thật sự tố cáo, cũng sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Dù sao, mở cửa làm ăn, quả thực là không có đạo lý không cho khách hàng xem hàng. Lấy một đôi găng tay cho cô ta, giám đốc hậm hực nói. Đụng đến mấy khách hàng mặt dày này, cũng thật là xui xẻo. Cô bán hàng lấy ra một đôi găng tay, này, găng tay 84 triệu, làm phiên trả tiền trước. Không, tôi mượn găng tay trên tay cô là được rồi. Xem có cái túi mà hơn 80 triệu, quả thực là lừa gạt mà. Bỏ đi, để cô ta xem đi, không lẽ còn xem hỏng túi của các người được sao? Mộ Phương Hồng nãy giờ không nói chuyện chợt nhàn nhạt nói, nếu như xem hỏng rồi thì cũng phải bồi thường, đám người các người hoảng cái gì chứ? Cô Mộ cũng đã nói như vậy rồi, giám đốc còn dám nói gì nữa? Cô ta là con gái của ông hai nhà họ Mộ, tuy không phải dòng chính, nhưng cũng là cháu gái của ông Mộ, thân phận cao quý. Còn về Mộ Tiêm Tiêm, chỉ là cháu gái họ hàng của ông cụ, con gái của anh em bên kia của ông cụ, quan hệ với nhà họ Mộ xa hơn một chút. Cô ta luôn làm theo lời của Mộ Phương Hồng, lập tức nói, vậy cho cô ta xem một cái đi, nhất định phải nhớ quay video lại, nếu như xem bẩn rồi thì phải đòi cô ta đền. Chương 66, đợi lát nữa đăng video lên mạng. Cố Cơ Huyền thực sự không hiểu, cô rốt cuộc là đã chọn trúng điểm dê của mấy người này ở đâu rồi vậy? Cô không phải chỉ xem một cái túi sách thôi sao? Có cần một đám người đến nhìn chằm chằm vào cô, đợi cô gây họa không? Quả đúng là, một đám ăn no rừng mỡ. Mộ Phương Hồng tuy giống như là không quan tâm, nhưng cũng không có thử giày nữa, mà dựa trên ghế sofa nhỏ, nhàn nhạt nhìn qua bên này. Đây là túi sách mà vừa nãy cô ta mới xem qua, chỉ là sau khi nghe thấy cái giá, trong lòng đã do dự. Sau đó, cô ta nói khéo là mẫu này mình không thích, cho nên không mua. Tuy nhà họ Mộ rất có tiền, nhưng người có tiền là con cái dòng chính của ông cả. Những tiểu bối khác trong nhà họ Mộ cũng có thể là có tiền, nhưng không đến nỗi có thể tùy tiện mua một cái túi sách trăm mấy vài tỷ được. Luôn phải châm trước một chút. Người phụ nữ xấu xí này, vừa vào là đã trực tiếp nhìn chúng món hàng quý giá của cửa hàng bọn họ. Mộ Phương Hồng trong lòng giống như là ăn phải rồi vậy, có chút khó chịu. Đương nhiên, cô ta cũng muốn xem thử, người phụ nữ này cuối cùng sẽ thế nào đây. Mộ Tiêm Tiêm nháy mắt một cái, cô bán hàng bên cạnh thật sự móc điện thoại ra, mở video lên quay lại. Giám đốc không có chút ý định ngăn cản nào cả, cười nói, thật ngại quá, chỉ là sợ nói mà không có bằng chứng thôi, cô đừng để bụng a. Cố Cơ Huyền không quan tâm đến đám người này, nhận lấy túi sách, nghiêm túc xem xét. Cô mua đồ vốn không phải là muốn chút giận, một là cái túi này quả thực rất đẹp, hai là giá cả có thể là thích hợp. Đương nhiên là còn có điểm thứ ba, đó là cô thật sự đang đội. Túi sách có một ngăn nhỏ, để lên tay cầm hai cái, trọng lượng cũng rất thích hợp. Cô nhìn giám đốc nói, giá cả thế nào? 294 tỷ vẻ mặt giám đốc tự hào. Cố Cơ Huyền có chút thất vọng, nhìn lại cái túi lần nữa, rõ ràng là rất thích, nhưng mà cái giá này. Cô cắn môi dưới, cuối cùng đặt túi xuống, tôi không cần nữa. Xía, tôi biết mà. Mộ Tiêm Tiêm đi tới, vẻ mặt khinh miệt, mua không nổi mà còn đòi xem rồi lại không mua, đây là đang chơi người ta sao. Cô ta nhìn cô bán hàng đang quay phim ở bên cạnh, cô quay lại đi, lát nữa gửi cho tôi phải đăng lên mạng. Loại người này, cố ý làm khó nhân viên bán hàng, quả thực là đáng kinh tởm, tôi nhất định phải phơi bày hành vi của cô ta. Xin hỏi là tôi đã làm khó bọn họ ở đâu vậy? Chỉ xem có cái túi sách cũng là làm khó, cái tội danh này có phải là quá miễn cưỡng rồi không? Người ta đã nói không cho cô xem, vừa nhìn cô là biết không mua nổi rồi, nên cũng không lãng phí thời gian của mọi người nữa, nhưng còn cô thì sao? Mộ Tiêm Tiêm khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc. Cô lại đòi người ta phải phục vụ mình. Thời gian của cô không đáng tiền thì cũng thôi đi, nhưng cô có tính toán qua, người ta bị cô làm lãng phí bao nhiêu tiền công rồi không? Cố Cơ Huyền đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô bán hàng đang cầm điện thoại đó. Cái ánh mắt lạnh lẽo đó, vậy mà lại dọa đối phương theo bản năng lùi lại hai bước. Con nhỏ chết tiệt này học được ánh mắt lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Mộ Tiêm Tiêm không cẩn thận cũng bị sững sờ rồi. Nhưng cô ta rất nhanh đã phản ứng lại. Cô nhìn người ta như vậy là có ý gì? Không lẽ là đe dọa? Cô, cửa hàng này của các người còn có túi sách cao cấp hơn một chút không? Nếu như không có, thì tôi đi đây. Cái gì? Con ma lem này có ý gì? Còn muốn cao cấp hơn nữa sao? Mộ Tiêm Tiêm vừa muốn mỉa mai thì Cố Cơ Huyền đã quay người, xem ra là không có rồi. 2,94 tỷ, không đạt mức giá mà cậu cả mộ yêu cầu. Người đàn ông đó nói một không nói hai, cô lo, nếu mình xách một cái túi không đạt tiêu chuẩn về, anh sẽ lại kêu cô lập tức cút vào mua một cái khác nữa. Cửa hàng chúng tôi đương nhiên là có cái cao cấp hơn, nhưng mà phải là khách VIP mới được xem. Giám đốc lạnh giọng nói. Cố Cơ Huyền quyết định không lãng phí thời gian nữa, nhấc chân lên ra khỏi cửa hàng này. Cái gì mà VIP mới được xem chứ? Có tiền đương nhiên là được xem. Chẳng qua là mấy người này nghĩ cô nhất định không có tiền mua mà thôi. Nhưng mà, cô thật sự không còn thời gian kỳ kèo với bọn họ nữa. Nếu như cái túi hồi nãy định giá 3 tỷ, cô nhất định sẽ không nói gì nữa mà mua ngay. Dù sao, là thật sự rất thích. Không quan tâm đến những lời chào phúng phía sau, cô đi vào cửa hàng đối diện. Vậy mà lại đi vào vịt ti ấy mộ tiêm tiêm suýt chút là muốn nôn rồi, chị tôi còn không nỡ vào. Vừa nghĩ, thì lập tức ngừng miệng lại, quay đầu lại nhìn mộ Phương Hồng sắc mặt không vui kia. Cô ta nói, chị nghĩ cô ta sẽ ra ngoài trong bao lâu? Cái ra ngoài này, đương nhiên ý là bị đuổi ra ngoài rồi. Cái cửa hàng đối diện, cả Bắc Lăng này không có mấy người phụ nữ dám đi vào, ngay cả mộ Phương Hồng, một năm cũng không vào được mấy lần nữa. Những chiếc túi bên trong đều là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, mỗi chiếc có giá ít nhất là vài ba tỷ. Người chưa đi vào căn bản là không thể nào tưởng tượng được, trên đời này vậy mà lại có một nơi xa hoa như vậy. Nghèo đói, đôi khi thực sự sẽ giới hạn trí tưởng tượng của bạn. Mộ Phương Hồng chỉ cười cười, không nói. Tuy không phải là cô chủ dòng chính của nhà họ mộ, nhưng cũng là danh viện có máu mặt ở Bắc Lăng. Ồn ào giống như mộ tiêm tiêm, cô ta sẽ không làm, rất thân giá lắm. Nhưng cô ta không ngại để cho mộ tiêm tiêm theo bên cạnh mình. Dù sao, có rất nhiều lời cô ta muốn nói nhưng không thể nói, phải có một gã hề nói thay cho cô ta. Giám đốc lại ngồi xổm xuống trước mặt của mộ Phương Hồng, vừa thử giày cho cô ta, vừa cười lạnh nói, có lẽ chưa đến 10 giây, cô ta đã bị đuổi ra ngoài rồi. Cô ta thật sự ra rồi. Một cô bán hàng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trời! 10 giây là quá khoang trương rồi a, nhưng trước sau chưa tới một phút cũng đủ xấu hổ rồi. Giám đốc quay đầu nhìn qua, khuôn mặt vốn đang cười híp mắt, lập tức hóa thành hóa thạch. Làm sao có thể? Điều này sao lại có thể là thật chứ? À ma lem đó. Cô ta xách một cái túi ra ngoài. Là cái chính là cái đó. Chiếc túi kim cương chí tôn mà vịt tỷ mới về hôm qua. Hôm qua bọn họ đều len lén qua đó xem, định giá 11,4 tỷ, không giảm giá. Không giảm giá a? Làm sao Cố Cơ Huyền có thể mang nó ra ngoài chứ? Thậm chí, bao bì đã được tháo dỡ hoàn toàn, là loại không thể trả hàng lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Trong lòng giám đốc lúc này cảm xúc lẫn lộn, không lẽ, người ta mới thật sự là phú hào ngâm sao? Hồi nãy cô hỏi là có còn túi sách nào cao cấp hơn không, không phải là không trả nổi 2,94 tỷ đó, mà là túi sách 2,94 tỷ đó bị người ta chê đẳng cấp quá thấp. Trong nhà kho của bọn họ, quả thực vẫn còn một cái túi sách xa xỉ hàng đầu nữa, dự định ngày mai sẽ được trưng bày tại sự kiện, định giá 5 tỷ. Nếu như bán cái túi đó đi, giám đốc tính toán, vừa tính, đau xót không ngớt. 5 tỷ, cô ta ít nhất sẽ có hơn 90 triệu tiên hoa hồng. Hơn 90 triệu. Bởi vì một phán đoán sai lầm mà cô ta đã mất đi hơn 90 triệu. Giám đốc đột nhiên đứng dậy, quên mất trong tay vẫn còn đang cầm giày của mộ Phương Hồng, còn đang thử giày cho người ta. Cô ta đứng dậy, nút gài của giày không cẩn thận đụng vào chân của mộ Phương Hồng, trên chân đối phương lập tức bị quẹt một đường màu đỏ, suýt chút là rách ra rồi. Cô! Mộ Phương Hồng tức giận, hận không thể đá một cái. Nhưng giám đốc căn bản không có lòng dạ nào quan tâm cô ta. Một đôi giày cỡ 300 triệu. Trích phần trăm hoa hồng ra còn chưa đến 9 triệu nữa, làm sao mà so được với hơn 90 triệu đây. Giám đốc đó lao ra như bay, một vài cô bán hàng cũng vội vàng lao ra. Cô ơi, cô gì ơi? Giám đốc bước nhanh đến trước mặt Cố Cơ Huyền, mặt không đỏ tim không đập nhanh mà lịch sự nói, chúng tôi còn có một mẫu túi sang trọng phiên bản giới hạn, cô ơi, cô có muốn xem thử không? Chương 67, bọn họ hình như bị chơi rồi. Cố Cơ Huyền sở dĩ xách cái túi cao cấp hàng đầu này ra nhanh như vậy. Thực ra là có nguyên nhân. Hồi nãy cô còn chưa kịp xem xong túi thì cuộc gọi đoạt mang truy hồn của cậu cả mộ đã cồn đến rồi. Cho nên cô trực tiếp hỏi cái túi này có hơn 3 tỷ không, đối phương nói có nên mua luôn. Nhưng mà, đợi lát nữa về nhất định phải nói với cậu cả mộ, cái túi này sau khi xong chuyện sẽ trả lại cho anh, dù sao, hơn 11 tỷ này cô không muốn gánh đâu. Quả đúng là đắt đến khiến người ta ói ra máu. Tin chắc là lần này dùng xong, về nhà sẽ bị niêm phong lại và dùng làm tiêu bản. Trừ khi, lần sau lại có một bữa tiệc tương tự nữa. Nhìn thấy giám đốc cùng với hai cô bán hàng đuổi ra ngoài, cô vốn cũng không muốn quan tâm,

Mặc dù lời của bản thân nói, đa số là vu khống, nhưng, Cố Cơ Huyền chỉ có một mình một cái miệng, cô chứng minh cái gì? Quan trọng nhất là, bọn họ đều họ Mộ, mà cô gái xấu xí này, là người ngoài. Anh cả, mua đồ xong chưa? Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt dừng trên túi của Cố Cơ Huyền. Lời này, thế nào cảm thấy không hiểu ra sao cả? Giống như thay đổi phong cách vẽ, hoàn toàn khác xa với hình tượng vừa rồi vậy. Mộ Tiêm Tiêm có chút ngốc trệ, chuông cảnh báo trong lòng Mộ Phương Hồng vang lên, dự cảm không tốt đông nhiên trở nên mãnh liệt. Cô ta đi đến, hô hấp rối loạn, anh cả, cô ta. Cô gọi anh ấy là anh cả, vậy cô cũng là cô chủ của nhà họ Mộ. Cố Cơ Huyền dường như mới nhận thức cô ta, đột nhiên khoác lấy tay của Mộ Tu Kiệt, mỉm cười với Mộ Phương Hồng, xin chào, tôi là chị dâu tương lai của cô. Cô. Mộ Phương Hồng hoảng hốt trong lòng, Mộ Tiêm Tiêm lại sửng sốt đến mức không nói ra được lời nào. Còn cả cô Cố Cơ Huyền xoay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm ở một bên, khóe môi nhếch lên, bây giờ, nhìn rõ rồi, anh ấy trong miệng cô chính là lão già mắt mù đó. Không phải như thế. Em không phải có ý đó. Mộ Tiêm Tiêm lảo đảo lùi lại mấy bước, đột nhiên chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi bệt ra đất. Nhưng cô ta vội vàng bò dậy, đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt. Lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Anh cả, em không phải em không biết, em đổ xấu xí này cô ta không phải. Trời ạ, sao lại như thế này? Người đàn ông sau lưng Cố Cơ Huyền, lại chính là cậu cả Mộ, người đàn ông lợi hại nhất Bắc Lăng. Sao có thể như thế được? Anh cả sao lại thích cô gái như thế này chứ? Không thể nào. Tôi có phải xấu xí hay không, cái này cũng chả sao, có điều. Vị hôn phu của tôi thật sự không phải lão già tồi tệ gì đó, không tin cô cẩn thận nhìn. Cố Cơ Huyền thật sự muốn cười, có người đào hố như thế, còn cứ muốn bản thân nhảy vào. Hành vi ngu xuẩn này, cũng khiến người khác mở rộng tầm mắt. Còn nữa, tôi thật sự không có đụng vào cô. Lần này, cô lại nhìn Mộ Phương Hồng. Người phụ nữ giả tạo này còn đáng ghét hơn cả Mộ Tiêm Tiêm. Mộ Tiêm Tiêm nói cô làm bị thương chân của Mộ Phương Hồng, cô ta lẽ nào không nên nói một câu không có. Không nói tiếng nào. Trên thực tế chính là đang mặc nhận. Chính mình muốn làm chuyện xấu mà không dám làm, lại lợi dụng người khác, lấy Mộ Tiêm Tiêm làm lá chắn. Người phụ nữ như thế này, so với loại không có não như Mộ Tiêm Tiêm càng khiến người ta ghét hơn. Tôi làm chân cô bị thương sao? Tôi lúc nào đụng vào cô thế? Cô nếu như nói một câu có, tôi lập tức kêu người lấy video trong camera của cửa hàng ra. Có điều, tôi nghĩ tội phỉ báng như này, cô đại khái không thoát được đâu. Không, cô không có đụng vào tôi. Là tự tôi không cẩn thận bị vấp. Mộ Phương Hồng hoảng hốt nói nhỏ. Cô ta chưa nói cái gì, sự việc không có liên quan gì đến cô ta. Có điều, Mộ Phương Hồng không ngờ là, Cố Cơ Huyền vậy mà được một tấc tiến một thước, sau khi buông Mộ Tu Kiệt ra, đông sát lại gần cô ta. Cô muốn làm cái gì? Mộ Phương Hồng bị dọa mà vội vàng lùi lại. Nếu đã không có, vừa rồi khi cậu nhóc đó nói tôi làm cô bị thương, cô tại sao không phản bác? Là Tiêm Tiêm nói, tôi một chữ cũng không nói, tôi... Nhưng cô không có phản bác, điều này không phải gây hiểu lầm cho người khác, khiến mọi người tưởng tôi thật sự làm cô bị thương sao. Cố Cơ Huyền cười lạnh, phải, cô không nói, cho nên, cô cũng không cần chịu trách nhiệm, đây chính là chỗ cao minh của cô. Có điều, có một số người thật sự rất ngu xuẩn, luôn bị người khác lợi dụng, xem cô như một quân cờ, còn tưởng bản thân chiếm được hời. Cô quay đầu nhìn Mộ Tiêm Tiêm, ánh mắt lạnh nhạt, không đồng tình, nhưng cũng không có ghét. Nghe thấy rồi chứ? Người ta nói rồi. Toàn bộ đều là cô nói, đều là trách nhiệm của cô. Không phải tôi. Mộ Tiêm Tiêm bị dọa đến mức mặt mày trắng bệnh, muốn lén lút liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, lại không dám. Chơi đủ chưa? Giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút nhạt, mặc dù không có tức giận, nhưng cũng rất rõ ràng, đối với mấy chuyện ồn ào giữa phụ nữ, quả thực chán ghét. Cố Cơ Huyền nhún nhún vai, lại khoác tay của anh. Đâu có chơi. Vị hôn phu của anh bị người khác đổ oan đó, tôi phản bác một hai câu không được sao? Nếu đã là đồ hoan, hà cớ gì phải phản bác? Anh nhìn Lâm Duệ. Lâm Duệ lập tức đi tới, cung kính hỏi, cậu cả, có gì căn dặn? Mợ chủ của cậu bị người ta đồ hoan vứt lại lời này, Mộ Tu Kiệt chân dài sải bước, đi về phía xe. Cố Cơ Huyền đi theo sau anh, chơi đủ rồi, cũng đến giờ rồi, không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Hiểu rồi, cậu chủ. Lâm Duệ lập tức rút điện thoại ra, ấn số điện thoại nào đó. Camera bên ngoài cao ốc thịnh thế, chuyển tất cả các video đến. Với cả camera bên ngoài bên trong cửa hàng Hà Mạc. Tất cả video liên quan đến việc mợ chủ bị đổ oan, trước tối nay gửi cho tôi. Không, tôi vừa rồi chỉ là đùa mà thôi, tôi. Đúng rồi, xe của cậu cả luôn không có tắt máy, trên xe có máy ghi âm, cô vừa nãy ở bên cạnh cậu cả nói cái gì, chắc có thể ghi âm rất rõ ràng. Anh Lâm, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là thật sự chỉ là đùa thôi, anh Lâm. Đến cục cảnh sát nói đi. Lâm Duệ không rảnh quan tâm cô ta, chạy nhanh đến mở cửa xe cho Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền. Sau đó, chiếc mây bạc khí thế phi phàm cứ như thế dần dần biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Mộ Phương Hồng sợ đến mức toàn thân lạnh toát, gần như đứng cũng không vững. Mộ Tiêm Tiêm trực tiếp bị dọa đến mức chân mềm nhũn, ba ngồi phịch trên đất. Trong giới thương mại Bắc Lăng có một lời đồn, cậu cả Mộ hành động cương quyết mạnh mẽ, lạnh lùng cứng rắn. Thì ra, là thật. Chỉ nói xấu Cố Cơ Huyền mấy câu, nói dối một ít mà thôi, vậy mà muốn bắt đến cục cảnh sát. Hơn nữa, tuyệt đối không phải đùa. Cô ta cũng họ Mộ, nhưng, cậu cả Mộ vậy mà một chút thân tình cũng không nể nang. Anh thật sự máu lạnh như thế. Đều tại cô, tôi bị cô hại thảm rồi. Mộ Phương Hồng đột nhiên chỉ Mộ Tiêm Tiêm, tức quá, cô ta chạy đến một chân đá lên người Mộ Tiêm Tiêm. Tôi chọc anh cả tức giận rồi, phải làm sao? Cô tại sao phải nói dối? Tôi sắp bị cô hại chết rồi. Bất kỳ ai, chọc giận cậu cả Mộ, ở Bắc Lăng còn có thể sống sao? Tôi cũng là vì chút giận cho chị mà thôi. Mộ Tiêm Tiêm bây giờ đã rất tuyệt vọng, đâu còn quan tâm có đắc tội với người phụ nữ trước mắt này chứ? Đến cả cậu cả Mộ cũng đắc tội rồi, người phụ nữ trước mắt này lại tính là gì chứ? Bản thân chị lẽ nào không có trách nhiệm sao? Chị nếu như thật sự vô tội như thế, vừa rồi khi tôi ra mặt thay chị sao không có ngăn cản tôi chứ? Mộ Tiêm Tiêm, cô dám nói chuyện với tôi như thế? Con nhóc chết tiệt này, muốn tạo phản rồi sao? Tôi tại sao không dám? Chị tưởng chị là ai? Nếu không phải nể chị cũng tính là cháu gái của bác gái, ai thèm quan tâm chị chứ? Mộ Tiêm Tiêm từ trên đất đứng dậy, bây giờ Mộ Phương Hồng căn bản không mong chờ được nữa, còn cả vụ kiện chờ cô ta. Đâu có rảnh ứng phó với cô chủ nhà họ Mộ đạo đứ. Xê giả này chứ. Không ngờ cậu cả Mộ vậy mà còn đáng sợ hơn trong lời đồn, vì một cô gái xấu xí, ngay cả người thân của mình cũng ra tay được. Bây giờ, nên làm sao đây? Chương 70, cậu ba Mộ, khiến cô hai mắt nhìn thẳng. Chuyện này, hay là bỏ qua đi. Sau khi lên xem, Cố Cơ Huyền nhìn Mộ Tu Kiệt, khẽ nói. Cậu cả Mộ mở laptop ra, trong nháy mắt thì bắt đầu bận rộn. Không thèm quan tâm cô sao? Người đàn ông này, Cố Cơ Huyền có chút buồn bực, quyết định của anh, thật sự không phải người bình thường có thể thay đổi được. Mợ chủ, bọn họ không tôn trọng cô, trừng phạt là điều nên làm. Lâm Duệ đang lái xe từ gương chiếu hậu mỉm cười với cô. Cố Cơ Huyền mím môi dưới, bọn họ suy cho cùng cũng là người của nhà họ Mộ. Cô không phải mềm lòng, tuyệt đối không phải đồ giả tạo gì đó. Cô chỉ là không muốn mình vừa mới bước chân vào nhà họ Mộ thì đã gây ra một đống rắc rối. Cố Cơ Huyền trước giờ là người ít thể hiện. Người khác nếu như không phải thật sự dẫm vào giới hạn của cô, trường hợp bình thường, có thể không quan tâm thì cô đều sẽ không để tâm. Cậu cả Mộ, tôi chỉ sợ sự việc kinh động đến bà nội, anh biết sức khỏe của bà không tốt. Không ai dám kinh động đến bà. Ai dám lắm lời, anh có cách khiến người đó câm miệng. Tôi chỉ cảm thấy, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết để một cô gái vào nhà giam một chuyến thôi. Dù sao cũng là chuyện hủy hoại tiền đồ. Quan trọng nhất là cô không cho rằng Mộ Tiêm Tiêm thật sự quá đáng ghét. Chó sủa sẽ không cắn người. Cô nhìn Mộ Tu Kiệt, nhàn nhạt nói, lấy loại tâm tính này của Mộ Tiêm Tiêm, căn bản sẽ không ra được chuyện xấu gì. Ngược lại là Mộ Phương Hồng, một tiếng không nói, cắn có lẽ càng điên rồ hơn. Mợ chủ, cậu chủ chỉ là... Cô tự quyết định. Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên bàn phím laptop, điều này nói rõ, chuyện này kết thúc ở đây. Mặc kệ bọn họ quyết định thế nào, không có liên quan đến anh. Lâm Duệ cũng không sao cả, mấy người phụ nữ cãi nhau mà thôi. Cậu cả không truy cứu, vậy cũng bỏ đi. Mợ chủ, vậy tôi bây giờ kêu bọn họ dừng lại. Không, để cô ta đến cục cảnh sát một chuyến, muộn một chút, tôi sẽ rút đơn lại. Có một vài người không cảnh cáo một chút thì không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu. Giống như loại người Mộ Tiêm Tiêm, không ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ cũng sẽ không không ra. Lâm Duệ lại không nhịn được liếc cô qua gương chiếu hậu. Không biết tại sao, mợ chủ mặc dù thật sự có hơi xấu, nhưng nhìn nhiều, hình như lại thấy quen. Sau khi nhìn quen rồi, thậm chí sẽ cảm thấy, ngũ quan của mợ chủ thật sự rất đẹp. Đặc biệt khi cô thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng, sự quyến rũ đó, vậy mà một chút cũng không thua kém cậu cả. Lâm Duệ, xe Cố Cơ Huyền đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tầm mắt của Lâm Duệ trở lại trên đường, xẹt một tiếng, vội vàng đánh vô lăng, tránh đâm vào chiếc xe tải trước mặt. Phụ, vừa rồi đang nghĩ cái gì thế? Vậy mà từ gương chiếu hậu nhìn chăm chằm vào gương mặt của mợ chủ, nhìn đến thất thần. Chuyện này nếu để cậu chủ biết, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhanh chóng chuyên tâm lái xe. Hơn 20 phút sau, xe chạy vào cổng lớn của nhà họ Mộ, xuyên qua con đường dài đầy cây cối,